Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1574, kết thù. A. Ngô, ở Du Mi Tương bởi vì bụng đau nhức, sắp phát ra thảm thống tiếng kêu khi, Ngô Tĩnh một bước tiến lên, nháy mắt đem này dây thanh chặt đứt, đợi cho bụng hoàn toàn mổ ra khi, Ngô Tĩnh chú ý tới một chút, hoàn toàn yêu hóa Dư Tiểu Tiểu, tự nhiên còn có thể thông qua bụng miệng vết thương, trực tiếp xúc phạm tới nội tại linh hồn, đáng thương gia hỏa, quá mức khinh địch mà rơi đến như vậy kết cục. Bất quá yêu hóa trạng thái hạ Dư Tiểu Tiểu thật đúng là lợi hại, ra chiêu sắc bén mà trí mạng, Ngô Tĩnh có thể khẳng định chính là, vị này thắt cổ nữ bởi vì khuê mật tử vong, ở vào thương tâm cùng cực đoan phẫn nộ trạng thái, không thể phát huy ra chân chính thực lực, chết đi, lần này ám sát hành động, chính là yêu cầu tốc chiến tốc thắng, nếu bị Ninomiya Minako phát hiện liền không xong, Ngô Tĩnh trợ lực, một lóng tay mạnh mẽ vạch trần Du Mi đầu, ý thức phân thần nháy mắt, bụng linh hồn cuối cùng một tầng phòng tuyến bị Dư Tiểu Tiểu thiết phá. Thắt cổ ma nữ, chết, nhưng mà, hoàn thành giết địch nhiệm vụ Dư Tiểu Tiểu, lại như cũ duy trì ở yêu hóa trạng thái, ánh mắt mờ mịt, Tiểu Tiểu, theo Ngô Tĩnh kêu gọi, Dư Tiểu Tiểu mới có thể chậm rãi biến trở về hình người, ngươi còn không thể tự do khống chế hoàn toàn yêu hóa sao? Trong cơ thể, giác đồ tể tở quấy nhiễu ngươi ý thức sao, không đơn giản là vừa mới ánh mắt mờ mịt, từ yêu hóa hình thái bày ra tới khi, Ngô Tĩnh liền có một loại xa lạ cảm giác, nếu trong cơ thể yêu vật mưu đồ gây rối, Ngô Tĩnh chắc chắn nghĩ cách tiến vào cùng Dư Tiểu Tiểu trong cơ thể, hoàn toàn áp chế vị này sát nhân cùng biến thành ảnh yêu, không có. Vừa rồi có một loại kỳ lạ cảm giác, cho nên hơi chút sửng sốt một chút. Dư Tiểu Tiểu thấp giọng nói, cái gì? Ngô Tĩnh khó hiểu, ở ta lấy, mổ bụng, phương thức giết chết một vị cường địch khi, cùng trong cơ thể yêu vật liên hệ càng thêm chặt chẽ, là như thế này sao? Trong cơ thể ảnh yêu không có làm cái gì đi, không? Hắn còn tính tương đối thành thật, hảo, hiện tại liền chờ ta truyền lại tín hiệu đi ra ngoài. Từ Dư Phong học trưởng phối hợp hạt đội ba người, từ phần ngoài phát động tổng tiến công, sau đó chúng ta nhân cơ hội tìm kiếm Minako chủ thể, Ngô Tĩnh đang chuẩn bị lợi dụng thực vật, đem tám sát thành công, tín hiệu truyền lại đi ra ngoài khi, dị biến phát sinh. A. À, các ngươi giết Du Mi. Các ngươi cư nhiên giết Du Mi. Ta muốn các ngươi không chết tử tế được. Ngô Tĩnh ở nhìn thấy Du Mi Toyama khi, liền có một loại nghi hoặc, tam nữ tuy rằng thuộc về độc lập thân thể, nhưng trong cơ thể đều có cùng loại hơi thở. Khả năng tồn tại bên trong tương liên tình huống, quả nhiên. Ba người chi gian vốn dĩ liền tồn tại liên hệ, đồng bạn tử vong thống khổ sẽ trực tiếp truyền lại đến người khác trong cơ thể, được đến trực quan cảm thụ. Bởi vậy, các nàng ở cảm xúc thượng mới có như vậy cực đoan dao động. Phiền toái, bất quá đối với như vậy tà ác nữ nhân, vốn là không thể cùng với làm bạn, tranh thủ ở chỗ này đêm này giết chết, rầm rầm, đột nhiên có thứ gì ở mãnh liệt va chạm thực vật phong tỏa dược kho đại môn, thậm chí, dược kho nội vòi nước chậm rãi chảy ra một loại tủy não, thông qua tế bào phân liệt nhanh chóng cấu thành Minako đầu. Tràn đầy tơ máu đôi mắt cắt gao nhìn chằm chằm Ngô Tĩnh, ngươi. Ngô Tĩnh. Ngươi cư nhiên giết Du Mi Tương. Chúng ta không phải ban đầu liền nói hảo sao? Ta đã biết. Ngươi cùng ghê tởm nhân loại một cái bộ dáng. Hảo đi, ta đem đáp ứng nát nai sờ tổ đội thỉnh cầu. Ngô Tĩnh ngươi sẽ trở thành ta cả đời kẻ thù. Ngô Tĩnh một chưởng chém ra, trực tiếp đem phân liệt mọc thêm đầu đánh nát, chuẩn bị nghênh chiến. Đang lúc Ngô Tĩnh chuẩn bị lần đầu tiên lợi dụng hoàn toàn mới thân thể tiến vào quỷ thái khi, ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, không gian chuyển di, trong nháy mắt, Ngô Tĩnh đám người phản hồi ở Black Cube đấu trường nghỉ ngơi khu vực, chúc mừng Dư gia đội cùng hạt đội cỡ không một người giảm quân số dưới tình huống đạt được thi đấu thắng lợi, phiền toái, không xong kết cục. Cứ như vậy lại kết hạ một vị thù địch, hơn nữa là không hề nhân tính, cam nguyện buông hết thảy tới giết chết ta thù địch, ngày thường đến chú ý một chút. Đây là Ngô Tĩnh dự kiến tệ nhất tình huống chi nhất, ám sát Du Mi Tương, cũng không có khiến cho Ninomiya Minako hoàn toàn bạo tẩu. Không có thể phối hợp hạt đội ba người, liên thủ đánh chết vị này tà ác nữ nhân, tương phản, Minako suy xét đến tính nguy hiểm cố ý rời khỏi thi đấu. Giờ này khắc này, Black Cube nơi nào đó hắc ám góc, hắc phát che mặt nữ nhân chính gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Tĩnh, hốc mắt nội không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi. Minako chủ động lui tái, từ bỏ đối với thi đấu bảo vật theo đuổi, mục đích chỉ có một. Buông hết thảy, để có thể toàn tâm toàn ý giết chết Ngu Tỉnh. Bất quá Dư Phong nói không tồi, nếu cùng loại này nữ nhân giao hảo, sớm hay muộn sẽ ra vấn đề. Ngu Tỉnh không có bất luận cái gì hối hận, đại trốn sát thi đấu thăng cấp, kế tiếp cũng chỉ yêu cầu vì kế tiếp trận chung kết làm chuẩn bị. Hơn nữa Ngu Tỉnh đối với thế giới chính phủ cấp ra khen thưởng cũng thực cảm thấy hứng thú. Ngươi hảo, màu trắng quần áo niệt đột hiện ra hoàng mỹ S hình đường cong dáng người Chu Vân Hạc, không có cùng đội trưởng Dư Phong bắt tay, mà là đầu tiên đi vào Ngu Tỉnh trước mặt. Ân, ngươi hảo. Ngu Tỉnh lễ phép tính mà cùng đối phương tương nắm. Đại danh đỉnh đỉnh thanh đế có thể tới chúng ta nơi này tham gia thi đấu, thật là hạnh ngộ. Vừa rồi thật là cảm tạ ngươi ra tay, cho chúng ta thế giới chính phủ diệt trừ như vậy tà ám, tà ám. Nếu biết nàng là một người ác nữ, vì sao còn muốn chiêu tiến vào đâu? Ngu Tỉnh cũng thập phần chán ghét Yumi Toyama loại này vô khác biệt sát nhân cuồng, thứ gì đều có tính hai mặt. Nếu một ngày kia ta có thể ngồi trên càng cao vị trí, nhất định một lần nữa biên soạn thế giới chính phủ tương quan quy tắc, ngăn chặn loại này tà ám cùng chính phủ gian díu. Vô luận như thế nào, đa tạ ngươi hỗ trợ, cùng với các ngươi tiểu đội cuối cùng làm ra quyết định. Đồng thời, Chu Vân Miễu chậm rãi đem môi để sát vào Ngu Tỉnh bên tai, cao thẳng trước ngực cũng dán ở Ngu Tỉnh trên người, thấp giọng nói, nếu ta không đoán sai, có được vô hạn mọc thêm năng lực nữ nhân, hẳn là ngay từ đầu liền liên lạc quá ngươi đi. Bằng không, cũng sẽ không trực tiếp rời khỏi thi đấu. Nàng là diện cụ thập tam nhân, một viên đi, ha hả. Khó trách Dư Phong đánh giá nói chính phủ, bác thú, trung, ngươi là nhất chịu mặt trên coi trọng, Ngu Tỉnh cũng coi như là gián tiếp trả lời đối phương vấn đề, lôi kéo Dư Tiểu Tiểu, đi theo đại cửu tử rời đi Black Cube. Đương nhiên, rời đi khi cũng không quên hướng Raylan học trưởng chào hỏi, không thể ở Black Cube nghỉ ngơi khu ở lâu, bởi vì ở chỗ này ngốc đến càng lâu, càng có khả năng gặp phải phiền toái người quen. Đợi cho Dư gia đội toàn bộ rời đi, mày ủ mặt Ê La Tử Cốt cố ý hạ giọng, kinh ngạc hỏi, vừa rồi đó là Thanh Đế. Ngươi làm sao thấy được, Bạch Hạc Ngọc Khuyết Công có thể làm ta quan sát đến rất nhiều chi tiết, đây là ta ở đầm lầy khu vực lựa chọn không cùng bọn họ giao thủ nguyên nhân. Này Thanh Đế không đơn giản, tận khả năng đừng cùng hắn ở trận chung kết khu trung tao ngộ, ân. Ngu Tỉnh hắn là một cái kỳ tài. Raylan đơn giản đánh giá. Đang ở ba người đàm luận trong lúc, đột nhiên có một cái tiểu cái đầu toát ra tới, các ngươi đang nói Ngu Tỉnh ca ca sao? Hắn ở đâu đâu, đột nhiên toát ra tiểu cái đầu thế nhưng là thập tam nhân chi nhất Abu, đồng thời, Lovercap cũng đi theo phía sau, đang ở dùng bạch tuộc xúc tu phụ trợ chơi trưởng cơ, tự hồ thực nhẹ nhàng liền thắng được thi đấu, người nào có lớn như vậy mặt mũi, mời đến hai gã diện cụ thập tam nhân hỗ trợ đâu. Chu Vân Hạc nhìn thấy người này khi, cũng lập tức không nói chuyện nữa. Chào mày, chương 1575, giao dịch, Ngu Tỉnh sở dĩ hiệp trợ hạt đội là có nội tại nguyên nhân, thanh niên huấn luyện căn cứ, mổ vừa ẩn bí khách sạn phòng nội, Ngu Tỉnh đẩy cửa ra, mặc màu trắng áo gió Chu Vân Miễu đang đứng ở phòng ngoại cửa sổ thượng, trong tay kẹp một cây nữ sĩ thuốc lá, tự hồ chờ đợi Ngu Tỉnh lâu ngày, cuối cùng tới, Chu tiểu thư ngươi hảo. Đồ vật mang đến sao, thứ này với ta mà nói cũng không có gì dùng, cầm đi đi. Lấy đặc thù dung dịch phong kính bảo tồn hoàn hảo đầu, chính diện đưa cho Ngu Tỉnh, đúng là từ Chu Vân Hạc giết chết, tam nữ đội chi nhất, đầu trọc bệnh tâm thần nữ, Risika đầu, bởi vì ở Black Cube, nội không quá phương tiện giao dịch, Ngu Tỉnh ở chỗ Chu Vân Miễu bắt tay khi, thông qua truyền âm đưa ra này một cái yêu cầu, mời ngồi đi. Đêm nay ta định rồi là quốc khách cấp đồ ăn phẩm, tuyệt đối có thể làm thanh đế ngươi vừa lòng, trong lúc thi đấu tiêu hao thể năng cũng đem hoàn toàn khôi phục. Chu Vân Miễu vỗ vỗ tay, thông qua bàn ăn lên xuống, xuất hiện một loạt thế gian hiếm thấy quý hiếm thức ăn, làm Chu tiểu thư tiêu pha. Nói chi vậy, Yumi Toyama đầu có thể so này một bàn đồ ăn đáng giá nhiều, đa tạ các ngươi hỗ trợ. Nói, ta thật là có chút tò mò, thanh đế ngươi làm diện cụ thập tam nhân chi nhất, cư nhiên không cùng làm vì thập tam nhân minh hữu, mà lựa chọn hiệp trợ ta vị này không liên quan chính phủ nhân viên. Ta rất hiếu kỳ. Không biết thanh đế có thể hay không giải thích nghi hoặc a. Ngu Tỉnh cười trả lời, Chu tiểu thư nhãn lực là thật sự hảo, cư nhiên có thể nhìn ra Ninomiya Minako cũng là thập tam nhân chi nhất. Kỳ thật, thi đấu vừa mới bắt đầu, ta cùng với Minako tiểu thư từng có lén câu thông, ta khẳng định sẽ lựa chọn giúp nàng, chẳng qua, ở trong lúc thi đấu, làm ta chú ý tới nàng cùng trong đội ngũ hai vị nữ tính đặc thù liên hệ, ý nghĩ của ta dần dần phát sinh thay đổi, nội tại liên hệ, Ngu Tĩnh không chút khách khí mà tiếp tục đưa ra một cái thỉnh cầu, ta còn tưởng thỉnh Chu tiểu thư giúp cái tiểu vội. Có thể hay không đem thắt cổ ma nữ Yumi Toyama trước người kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cho ta, đặc biệt là ba người tồn tại giao thoa tương quan tư liệu nhất định phải toàn diện thả kỹ càng tỉ mỉ, việc rất nhỏ. Chu Vân Miễu rất lớn độ, quyết đoán đáp ứng xuống dưới, rượu đủ cơm no đồng thời, Chu Vân Miễu đã phái người tra ra Ngu Tĩnh muốn tư liệu, đối với một vị đã tử vong thả phi bác thú cấp bậc thanh niên tình báo, nhẹ nhàng là có thể tra được, tam nữ đội, nội ba người là 10 năm sau đoàn tụ. 10 năm trước, các nàng đi học ở Kinh Đô Tả Viên trường cao đẳng trung học, trường học nội phát sinh quá một kiện đặc thù sự tình, ba người thuộc về người sống sót duy nhất, Ngu Tĩnh gật gật đầu, kia hẳn là chính là chuyện này không có sai, ba người liên hệ hẳn là chính là từ này sở cao trung nội sinh ra, Chu Vân Hạc tiếp tục nói, có chút cổ quái, có quan hệ với này sở cao trung năm đó phát sinh sự tình, ta cư nhiên tạm thời ra không ra. Chờ một đoạn thời gian, nếu ta còn có tin tức lại lén truyền cho ngươi, cảm ơn, Ngu Tĩnh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Chu Vân Miễu thanh âm truyền đến, thanh đế. Ta tra được ngươi cũng là Hoa Hạ chính phủ, Long Tổ, một viên, có nghĩ gia nhập thế giới chính phủ a? Đương nhiên, ngươi các loại thân phận có lẽ sẽ cho ngươi mang đến không ít phiền toái, nhưng ngươi chỉ cần đi theo ta liền hảo, tương ứng, thế giới chính phủ nội tư liệu cùng tin tức, ta đều nguyện ý cung cấp cho ngươi, dẫn theo Jessica đầu. Đi hướng phòng cửa Ngu Tĩnh phất phất tay, trực tiếp xin miễn, đa tạ Chu tiểu thư hảo ý, bất quá, ta có thể khẳng định Chu tiểu thư sẽ bởi vì nhận lấy ta mà hối hận, lại lần nữa cảm tạ đêm nay mỹ vị bữa tối, Ngu Tĩnh đóng cửa rời đi, Chu Vân Miễu chậm rãi uống đi ly trung rượu trắng, nói nhỏ, thật là phiền toái nam nhân. Kinh Đô Tả Viên trường cao đẳng trung học, chỉ một cái buổi chiều, toàn giáo tổng cộng 2.000 nhiều danh sư sinh toàn bộ tử vong. Cảnh sát đuổi tới, phát hiện hiện trường hoàn toàn nổi điên Jessica, cùng không ngừng nếm thử thắt cổ tự sát Yumi Toyama cùng với tương đối bình tĩnh Ninomiya Minako, tư liệu không được đầy đủ, xem ra này sở học giáo ngày đó đã xảy ra cùng nhau bị xếp vào đỉnh cấp cơ mật đặc thù sự kiện, bằng không, thế giới chính phủ cũng không cần phải đem Yumi Toyama loại này phản xã hội sát nhân cùng kéo vào thanh niên huấn luyện căn cứ, này đối với thế giới chính phủ thanh danh chính là có cực đại ảnh hưởng. Hy vọng ngươi cảm giác không sai, ta chính là vì ngươi đắc tội một vị tên phiền toái, ta ác thanh âm truyền vào Ngu Tĩnh đại não, lão đại. Ta cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Ta hiện tại đối với tà đạo quyển sách này, đã có một ít chính mình giải thích, ở tu hành thượng cũng chậm rãi thiên hướng chân chính, tà đạo. Đối với này hai nữ nhân trên người truyền đến tà khí cảm ứng sẽ không sai, nếu có thể tìm được ngọn nguồn, đối ta có cực đại trợ giúp, ân, đúng là bởi vì phó nhân cách khẩn cầu. Ngu Tĩnh mới có thể làm ra cùng Ninomiya Minako là địch quyết sách, Ngu Tĩnh tạm thời không nóng nảy, chờ đợi thi đấu tiến hành hoàn thành, lại đi tìm kiếm chuyện này, trở lại khách sạn đã là đêm khuya tĩnh lặng, trong đại sảnh còn sót lại hạ vài vị phục vụ sinh, trải qua đại trốn sát chiến đấu học sinh đều thể xác và tinh thần mệt mỏi, trước tiên hồi tẩm nghỉ ngơi, Ngu Tĩnh cưỡi thang máy đi trước chính mình phòng ngủ nơi 83 tầng, len keng, thang máy vừa mới thượng hành đến tầng thứ 2 liền lần thứ 2 đình chỉ. Theo lý mà nói thời gian này đoạn, làm hưu nhàn giải trí khu lầu 2, hẳn là đã đóng cửa, cửa thang máy tả hữu mở ra, tầng thứ 2 một mảnh đen nhánh, cửa thang máy ngoại cũng là không có một bóng người, đợi cho cửa thang máy sắp đóng cửa khi, một con đồ màu đỏ sơn móng tay thon dài bàn tay, đột nhiên duỗi nhập môn phùng, ngăn cản cửa thang máy đóng cửa, theo sát, cầm màu đỏ ô che, ăn mặc giáo phục thanh niên nữ nhân bước vào thang máy, thật xảo a. Ngu Tĩnh, ân. Minako tiểu thư, thang máy chậm rãi thượng hành, Ngu Tĩnh nhìn thẳng vào đằng trước, mặt không đổi sắc, Minako cố ý tại đây loại phong bế thức thang máy nội, chống trong tay màu đỏ ô che, từ Ngu Tĩnh này một thị giác xem qua đi, ô che vừa vặn che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra màu trắng tế tim cầm cùng đỏ tươi môi, làm người không rét mà run, vốn tưởng rằng thang máy nội sẽ bùng nổ kịch liệt chiến đấu, nhưng mà, thang máy bay lên trong quá trình, lại dị thường an tĩnh, thang máy ngừng với 80 nhị tầng. Đánh hồng dù Ninomiya Minako chậm rãi rời đi, Ngu Tĩnh. Thực sự có ngươi, hồng dù nữ nhân chậm rãi, chỉ chừa Ngu Tĩnh một người ở thang máy nội, này điên nữ nhân, nhìn như hết thảy bình tĩnh, thực tế ở Ngu Tĩnh trong tay, đã bắt lấy vượt qua 50 cái mắt thường không thể thấy ngân châm, chẳng qua, từ Ngu Tĩnh trong cơ thể phóng thích thần tính khí tức, làm Ninomiya Minako tạm thời từ bỏ ở thang máy nội toàn diện cùng Ngưu Tĩnh khai chiến. Hơn nữa Dư Phong đám người cũng liền ở mặt trên, đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngưu Tĩnh mới vừa một phản hồi phòng ngủ, phát hiện Dư Tiểu Tiểu cư nhiên liền ngủ ở cửa thảm thượng, hiển nhiên đang chờ đợi chính mình. Đồng thời ở Dư Tiểu Tiểu trong tay cầm hai phong trận chung kết thư mời, mặt trên viết rõ có quan hệ với lần này thanh niên tinh anh trận chung kết quy tắc cùng với cuối cùng khen thưởng. Chương 1576, thần phẩm, 18 chỗ đại trốn sát thi đấu khu vực, tổng cộng tam thập lục chi đội ngũ, cộng 101 người thuận lợi thăng cấp, 7 người tử vong. Thanh niên tinh anh trận chung kết đem ở 3 ngày sau, chính thức kéo ra màn che, thi đấu đem chọn dùng về đại trốn sát game giả thuyết hình thức. Sở hữu người dự thi đều là bản thổ tinh anh, bất luận kẻ nào viên tổn thất đối với tinh cầu tới nói đều là tai nạn tính đã kích. Bởi vậy, lần này trận chung kết chọn dùng giả thuyết hiện thực bắt chước trang bị, đem sở hữu tuyển thủ dự thi ý thức đầu nhập trò chơi trận chung kết, đi trước 50 km khu vực trung tiến hành đại trốn sát thi đấu. Tương quan trò chơi giả thiết như sau. 1. Sở hữu tuyển thủ đối ứng giả thuyết nhân vật, thi đấu ngay từ đầu đều vì người thường thân thể tố chất, nam nữ tương đồng. 2. Sở hữu tuyển thủ ở tiến vào trò chơi trước, nhưng lựa chọn tự thân tu luyện một loại công pháp, trong ngoài công pháp đều nhưng, năng lực, ma pháp, dị năng, củ thế tà năng đều nhưng, hoặc mang theo một kiện bảo vật, phòng cụ, vật phẩm trang sức hoặc vũ khí đều nhưng, trong đó, công pháp, năng lực cùng bảo vật đem thanh thản ứng nhân vật thân thể tố chất. 3. Thi đấu khu vực nội tồn tại các loại vật tư tiếp viện, đại hình khu vực khả năng tồn tại hy hữu vật tư. Nhưng mà, ở hy hữu vật tư, nơi chỗ, thường thường sẽ có khó lòng đối phó quái vật trấn thủ. 4. Trải qua cao tầng thảo luận, lần này game giả thuyết hình thức đem chọn dùng đơn người hình thức tiến hành, thả các ngươi ở trong lúc thi đấu đối ứng trò chơi nhân vật đều đem lấy bất đồng bộ dạng cùng dáng người hiện ra. 5. Mỗi cách xa nhau 2 giờ an toàn khu đem thu nhỏ lại 30, thẳng đến quyết ra cuối cùng người thắng mới thôi. 6. Không hề lấy tùy cơ hình thức tiến vào trò chơi, các ngươi nhưng trước tiên xem xét toàn bản đồ, lựa chọn các ngươi trò chơi nhân vật mới bắt đầu xuất hiện địa điểm. Trở lên đó là lần này thế giới chính phủ tổ chức thanh niên trận chung kết cơ bản quy tắc, có điểm cùng loại với diện cụ hiệu trưởng đã từng tổ chức quá đoàn xiếc thú thi đấu, bất quá như vậy game giả thuyết, năng lực hạn chế càng nhiều, chỉ có thể lấy người thường thân thể tố chất tham dự thi đấu, yêu cầu suy xét chi tiết cũng liền càng nhiều, những cái đó trường kỳ ỷ lại với dị năng lực cường giả, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Kỳ thật, như vậy thi đấu đơn nhân, ta cũng không có tham dự tất yếu, bởi vì đại cửu tử vội đã giúp xong rồi. Trước nhìn xem thi đấu cuối cùng khen thưởng đi, thi đấu đem ở 3 ngày sau tiến hành, hơn nữa soát vòng tốc độ cùng suất vòng phạm vi giảm nhỏ, bản đồ lớn hơn nữa, trò chơi thời gian sẽ càng dài, thời gian cấp bách, gặp phải vũ trụ đánh sâu vào uy hiếp, Ngưu Tĩnh nhưng không nghĩ lãng phí một phân một giây. Bất quá ở kế tiếp thấy lần này thi đấu cuối cùng khen thưởng khi, Ngưu Tĩnh là thật sự động tâm, này. Thế giới chính phủ lần này chơi lớn như vậy, tuy rằng Dư Phong trước tiên cáo chi, cuối cùng khen thưởng khả năng cùng thần phẩm có quan hệ, hẳn là cũng chỉ là một ít thần phẩm, tài liệu, tàn phá hoặc là bán thành phẩm, thần phẩm, đạo cụ. Nhưng mà cho thấy ở cuối cùng thắng lợi giả khen thưởng hạng lại là hoàn chỉnh thần phẩm, thậm chí tính cả này bộ dáng cùng với kỹ càng tỉ mỉ tóm tắt đều viết ở mặt trên. Tội ác hài giới, phân loại, nguyền rủa tính nhẫn, phẩm chất, thần phẩm, tóm tắt, cự nay 1.700 năm trước, từ nguyên thế giới vu thuật hiệp hội, đã giải thể, hội trưởng kim nguyên thế giới chính phủ tam đại nguyên soái chi nhất Tống Cốc Đại Sư, luyện 79 kiện đỉnh cấp chú vật cũng tiêu hao tự thân 10 năm thọ mệnh đoạt được đến suốt đời tâm huyết chi tác, bị dự vì mạnh nhất công kích tính chú vật, năng lực, một tội ác dấu hiệu, đeo giả thông qua những phóng thích ma pháp, tinh thần công kích hoặc trực tiếp đụng vào, đều đem nguyền rủa đối phương, cực đại trình độ cắt giảm đối ứng phòng ngự. 2. Tội ác phụ gia, đeo giả nếu này đây những nơi ngón tay cầm lấy binh khí, sẽ cấp binh khí tăng thêm, tội ác thuộc tính, quyền, chưởng đều nhưng, gia tăng lực sát thương thả tạo thành miệng vết thương vô pháp khép lại, hạn chế, bản thần phẩm nhẫn có hữu hóa tâm linh, tác dụng, trường kỳ đeo sẽ vặn vẹo người sử dụng tâm linh, làm này sa đọa hữu hóa, không thích hợp chính phái tu luyện giả sử dụng. Ở tóm tắt hạ đoan còn phụ có tương ứng bản vẽ, này bộ dáng là một quả bộ xương khô đinh thứ hình nhẫn, mang một cây bị cắt đứt người sống ngón tay thượng. Ngưu Tĩnh cơ bản có thể khẳng định, này căn ngón tay đó là đã từng rèn nhẫn Tống Cốc Đại Sư sở lưu lại, tà ác thần phẩm, khó trách Ninomiya Minako muốn. Nếu làm Minako được đến, phối hợp nàng vô hạn mọc thêm năng lực, phàm là chạm vào Minako phân thân địch nhân đều đem bị nguyền rủa. Ngu Tĩnh tùy cơ lộ ra tà ác tươi cười, nói thầm, như vậy thần phẩm nếu có thể cho phó nhân cách, tiền lời cũng là rất lớn a. Quả thực chính là vì phó nhân cách lượng thân làm theo yêu cầu, hơn nữa A Huyên đối với chú vật cũng tương đối quen thuộc, một khi được đến, cận chiến lực sát thương đem đại đại tăng lên, cảm ơn lão đại. Phó nhân cách lập tức ở trong cơ thể cảm tạ, đều còn không có được đến, ngươi cảm tạ cái gì? Lần này thi đấu hình thức tương đương thú vị, hơn nữa cường giả cũng không ít. Liền phía trước gặp mặt Chu Vân Miễu chính là một vị rất khó đối phó gia hỏa. Muốn rút đến thứ nhất, cần thiết hảo hảo kế hoạch một phen, vốn là quyết đấu tái không có quá lớn hứng thú Ngu Tĩnh, ở nhìn thấy cuối cùng giao cho khen thưởng khi, hứng thú tăng vọt, ngoài ra, đệ nhị đến đệ thập danh cũng đều có đối ứng khen thưởng, bất quá căn bản nhập không được Ngu Tĩnh mắt, hảo hảo chuẩn bị một phen đi, giả thuyết hiện thực trò chơi bắt chước cảnh tượng, cũng có thể làm ta tìm về cái loại này nhất nguyên thủy khẩn trương cảm. Trước tiên thích ứng một chút loại này cảm giác vô lực cũng không tồi, nói không chừng sẽ ở cuối cùng vũ trụ chiến dịch thượng dùng đến. Ngu Tĩnh đem ngủ say Dư Tiểu Tiểu ôm hồi trên giường, đổi lại ngày thường, Dư Tiểu Tiểu khẳng định hồi tỉnh tới. Hôm nay Dư Tiểu Tiểu xem như lần đầu tiên ở thực chiến dưới tình huống mở ra yêu thái, thân thể tương đương mệt mỏi. Bất quá, Dư Tiểu Tiểu bày ra ra tới yêu hóa tư thái, cũng là làm Ngu Tĩnh vì này khiếp sợ. Hoàn toàn cùng hắc ảnh hòa hợp nhất thể, tốc độ bạo tăng thả thân thể không dễ bắt giữ, không hổ là đã từng oanh động thế giới đồ tể, tội ác hài giới. Một khi công bố lập tức khiến cho toàn thế giới oanh động, rất nhiều không có tiến đến tham dự thanh niên đều bắt đầu ảo não cùng hối hận, thuận lợi thăng cấp trận chung kết cường giả một đám đều bắt đầu trước tiên chuẩn bị, thông qua các loại phương thức đem tự thân hàng vì nhân tốt kỳ, trước tiên thích ứng người thường thân thể, phong đô quỷ thành, mặc dù là người chết quốc gia, nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật dần dần phát đạt, bên trong cũng xây dựng một loạt hiện đại khoa học kỹ thuật thiết bị, có thể quan sát đến nhân loại thế giới động thái. Đang ở phê duyệt sổ sinh tử dịch khôn đang xem thấy này vừa báo đến lúc đó, lập tức ngừng tay trung công tác, đứng dậy đi trước hắc thằng đại địa ngục, từ thập điện Diêm Vương chi nhất Tống Đế Vương sở trưởng quản khu vực. Mà vị này Tống Đế Vương đúng là rèn tội ác hài giới Tống Cốc Đại Sư, dễ phán quan, sở tới chuyện gì, ta tưởng tham dự thế giới chính phủ tổ chức thanh niên trận chung kết, còn hy vọng Tống Đế Vương có thể bán một ân tình, tội ác hài giới, sao? Nếu từ ngươi cánh tay trái sở trưởng âm tư tới đeo, đích xác thích hợp, nhưng ngươi này vừa tới lại muốn đi, phong đô đại đế khả năng sẽ không vui đi, phong đô đại đế bên kia ta sẽ tự xử lý, một khi đoạt giải quán quân ta liền đem tức khắc phản hồi, còn thỉnh Tống Đế Vương có thể viết một chương tự tay viết thủ dụ, phương tiện ta có thể thuận lợi dự thi, hảo thuyết, chương 1577, quyết định, đối với Ngô Tĩnh muốn dự thi sự tình, Dư Phong cũng không phản đối, tự do cạnh tranh, hơn nữa, Dư Phong đối với loại này tà ác thần phẩm một chút cũng không có hứng thú, Dư Phong mục tiêu chỉ có một, tiến vào trước tám cũng tranh thủ đoạt được bát thú địa vị. Ngoài ra, Dư Tiểu Tiểu cũng khăng khăng muốn tham gia lúc này đây thi đấu, đang ở khách sạn ăn cơm bữa sáng ba người, mới vừa ngồi xuống không lâu, một đạo quen thuộc lô ly thanh âm từ Ngu Tĩnh phía sau truyền đến, Ngu Tĩnh ca ca, Ngu Tĩnh còn không có phản ứng lại đây, trắc xong đuôi ngựa tiểu lô ly một chút chui vào này trong lòng ngực, A Bu. Sao ngươi lại tới đây? Abu tuy rằng ở trải qua vạn yêu chùa sau, một lần nữa xem kỹ tự thân cùng Ngu Tĩnh quan hệ, không hề tính toán lấy cường đoạt phương thức thắng được Ngu Tĩnh, nhưng đối với Dư Tiểu Tiểu vẫn là ôm có địch ý, tình địch địch ý, thấy Dư Tiểu Tiểu liền ở bên cạnh, Abu cố ý một cái kính ở Ngu Tĩnh trong lòng ngực cọ tới cọ đi, còn lấy đáng yêu mà ngữ khí yêu cầu, vì ta ăn bữa sáng, được không a? Ai ngờ Dư Tiểu Tiểu còn chưa phát hỏa, Dư Phong trước không vui. Một thanh đoạn đao treo ở Abu trước mặt, thành thật điểm, không phát hiện chúng ta đang ở ăn cơm sao? Dư Phong ánh mắt âm lãnh, sát ý ngoại phóng, hoa. Thật là đáng sợ đâu, đế hoa đại học thứ năm tịch. Dư Tiểu Tiểu ca ca sao? Tính, ta cũng không thể tại thế giới chính phủ nội làm sự, lúc này đây chính là ôm có mục đích mà đến. Dù sao, Ngu Tĩnh ca ca sớm hay muộn cũng là người của ta, Abu vẫn chưa sinh khí. Hôn môi Ngu Tĩnh gương mặt sau, chậm rãi từ này trong lòng ngực rời đi. Ngu Tĩnh ca ca, chúng ta liền ở kia một bàn ăn cơm nga. Tiểu Chương Chương cũng tới, có rảnh có thể tới 6113 phòng cùng chúng ta cùng nhau chơi game nga. Trường hợp một lần có chút xấu hổ, may mắn Abu cũng không có sinh khí, chỉ là đại cửu tử quá mức khí phách một chút. Bất quá, có một việc làm Ngu Tĩnh rất hiếu kỳ. Chính phủ rốt cuộc người nào có bản lĩnh đem Abu cùng Lover Cup đồng loạt kéo qua tới hỗ trợ. Dư Phong đồng dạng độ lệch đầu nhìn về phía Abu nơi bàn ăn. Ở nơi đó ngồi một vị mặc huyết sắc vũ y nam nhân, mũi cao thẳng, bộ dạng thiên nữ tính hóa, bát thú chi nhất, minh kiêu khăn kỳ. Mỗi lần, chính phủ bên trong thi đấu tổng hội lượt thua Đắc Nai Sờ cùng Genesha một bậc, do đó bị kêu vạn năm lão tam. Người này là một vị không hơn không kém kỳ tài, làm việc không đi tầm thường lộ, quái nhân một cái, đối với như vậy thi đấu, có lẽ sẽ thực thích hợp hắn. Dư Phong đơn giản ban cho đánh giá, ân. Có thể gọi tới Abu cùng Lover Cup, liền cũng đủ thuyết minh người này không đơn giản. Xem ra thi đấu bên trong còn phải nhiều hơn chú ý đâu. Ngu Tĩnh từ Dư Phong trong tay muốn tới bộ phận về Minh Kiêu tư liệu, lén nghiên cứu, còn thừa 3 ngày nghỉ ngơi thời gian, một phân một giây Ngu Tĩnh cũng không lãng phí, tận lớn nhất khả năng đi thích ứng thân thể, tìm kiếm vô tướng hỗn độn đột phá, muốn đạt tới chân phủ kỳ, vô tướng hỗn độn tâm pháp cần thiết đột phá đạt tới đại thành. Thi đấu đêm trước cuối cùng một ngày ban đêm, Ngu Tĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở phòng ngủ ban công, toàn tâm chuyên chú với trong cơ thể vô tương thai khi ẩn ẩn nhận thấy được một vấn đề. Vô tướng hỗn độn tâm pháp, chân chính nhập môn yêu cầu cô động thật thai, tâm pháp chúc thành tựu tượng trưng còn lại là vô tương hóa hình. Đến nỗi đại thành, trừ bỏ có thể làm được càng thêm chặt chẽ phần ngoài hóa hình ngoại, còn có thể ngự không phi hành, tăng cường linh hồn lực phòng ngự. Đương nhiên còn có lớn hơn nữa tác dụng Ngu Tĩnh trước mắt còn không biết. Hơn nữa ma quân nói qua, vô tướng hỗn độn bổn vô định hình, khả năng sẽ tùy người sử dụng bất đồng mà biến hóa. Muốn làm tâm pháp đạt tới đại thành, đã không phải lượng vấn đề, mà yêu cầu ở thuần thục vận dụng vô tướng hỗn độn cơ sở thượng, tìm một cái đột phá cơ hội. Chính là cái này cơ hội, ma quân đều bị vây khốn thời gian rất lâu. Trước mặt ngồi ở trên ban công Ngu Tĩnh, chậm rãi mở to mắt. Mặc dù thanh niên huấn luyện căn cứ hoàn toàn phong bế, nhưng vẫn là thông qua hình chiếu kỹ thuật, làm bên trong nhân viên có thể thấy phần ngoài không trung cảnh tượng. Đang ở tu luyện Ngu Tĩnh chuẩn bị hơi làm nghỉ ngơi, lúc này, một viên sao băng từ chân trời chảy xuống, ân. Nói không chừng lúc này đây giả thuyết hiện thực thi đấu sẽ trở thành ta tìm kiếm cơ hội, rất tốt cơ hội. Như vậy mấy ngày tu luyện trong quá trình, Ngu Tĩnh cũng vẫn luôn trảo lấy không chừng. Rốt cuộc lựa chọn cái gì năng lực mang nhập trận chung kết tương đối hảo, công pháp, vô tướng hỗn độn tâm pháp, hắc phát ngự thể quyết, thần sát thương, thiên hồ lưu phái cùng la sát lưu phái, năng lực, thần su, hỗn độn thanh liên, hắc phát dị năng, bảo vật, vô tận hỗn độn chi thương, long sống nhận, tàn phá hoàng y, hoàng sắc văn thư. Từ mặt ngoài xem ra, mang theo hỗn độn thanh liên có thể là tối ưu lựa chọn, bởi vì thanh liên chẳng những từ thực vật năng lực, đồng thời còn mang theo 4 hạng hỗn độn thuộc tính. Nhưng đối với hỗn độn thanh liên định nghĩa rốt cuộc là hạng nhất năng lực vẫn là 5 hạng năng lực, Ngu Tĩnh càng thêm thiên hướng với người sau. Rốt cuộc đây là thế giới chính phủ tỉ mỉ tổ chức thi đấu, tuyệt không sẽ làm Ngu Tĩnh đầu cơ trục lợi. Tiếp theo lựa chọn chính là thần su cùng vô tướng hỗn độn. Bởi vì quy tắc thuyết minh, dị năng lực sẽ thanh thản ứng thân thể tố chất, cũng chính là năng lực mạnh yếu là thành lập ở người thường cơ sở thượng. Thần su đem toàn diện gia tăng Ngu Tĩnh thân thể tố chất, khả năng sẽ khiến cho Ngu Tĩnh thân thể đạt tới ngự quỷ sơ kỳ, cường độ, đại não các hạng cơ năng cũng đem tăng lên, là một cái thực không tồi cơ sở lựa chọn. Đến nỗi vô tướng hỗn độn, Ngu Tĩnh nhưng trực tiếp mang theo lục tạng khí tiến vào trò chơi, bởi vì thanh thản ứng người thường thân thể tố chất, khả năng sẽ làm cho vô tướng hỗn độn mang đến công kích cùng phòng ngự hiệu quả đại đại rơi chậm lại, nhưng tâm pháp cảnh giới hẳn là sẽ không biến hóa. Như cũ là chút thành tựu cảnh giới, nhưng tùy ý hóa hình, Ngu Tĩnh cũng đem khả công khả thủ. Quan trọng nhất chính là, ở người thường thân thể trung, trực tiếp thể hội vô tướng hỗn độn như vậy chỉ một năng lực thuộc tính, khả năng sẽ đối đụng vào đại thành cảnh giới có điều trợ giúp. Nếu thần su đã thành, liền không cần ở mặt trên nhiều làm văn. Quyết định, cuối cùng một ngày ban đêm Ngu Tĩnh sớm nghỉ ngơi, dù sao cũng là giả thuyết hiện thực thi đấu, tinh thần trạng thái cần thiết đạt tới mắt trạng thái. Cùng lúc đó, một chiếc đặc thù phi cơ đến thế giới chính phủ, ăn mặc một thân đạo bào dịch không lấy ra nguyên đại nguyên soái tự tay viết thủ dụ khi, thế giới chính phủ lập tức quanh động, ở trong khoảng thời gian ngắn thương nghị đến ra kết quả, cho phép dịch không làm thứ 102 vị trận chung kết tuyển thủ, thật là phiền toái thi đấu hình thức. Đồng dạng, phòng họp nội diện cụ cũng biết được việc này, diện cụ cùng 3 vị nguyên soái tiền đặt cược đã thành lập, trong đó một người còn cố tình hỏi, lại đã đến một viên đại tướng. không nghĩ tới còn cùng Tống Cốc tiền bối có sâu xa. Diện cụ hiệu trưởng, trước mắt thi đấu còn chưa bắt đầu, ngươi có thể sửa đổi hạ chú nga, dịch không tới thật đúng là ngoài ý muốn, bất quá, nếu ta đã hạ chú, hiện tại sửa đổi cũng không tốt lắm. Cứ như vậy đi, diện cụ đối với chính mình hạ chú thập phần tự tin. Ngày thứ hai, Black Cube, bên trong cảnh tượng khu vực hoàn toàn thay đổi, cải tạo thành một chỗ trang bị có 102 đài, toàn ý thức hình chiếu giả thuyết hiện thực thu dụng khoang, trò chơi trận chung kết đại sảnh, tham dự giả đem ngồi ở khoang trong cơ thể, hoàn thành 100 ý thức hình chiếu, tái nhập trò chơi thế giới. Chương 1578, đêm tối hình thức, chỉ có thể lựa chọn hạng nhất đặc tính, dẫn vào lần này giả thuyết hiện thực trong lúc thi đấu, Ngu Tĩnh tin tưởng đại bộ phận người đều sẽ không mang bảo vật, so sánh với dưới, toàn năng hình dị năng lực tương đối có lời. Tỷ như Thủy Băng Miểu liền mang hạng nhất băng hệ dị năng, tuyệt đối có thể ứng đối đại bộ phận chiến đấu, còn có thể làm thương tổn nhỏ nhất hóa, cũng mang thêm một ít tự lành hiệu quả. Bày biện ở trong đại sảnh khoang thể trang bị, là từ thế giới chính phủ trước mắt nắm giữ tối cao khoa học kỹ thuật sở chế thành, đã rộng khắp dùng cho huấn luyện. Nói cách khác, thế giới chính phủ thanh niên, đối với cái này thiết bị vận dụng đã đạt tới thập phần quen thuộc trình độ, sớm thành thói quen lấy người thường thân thể ở trò chơi nội hoạt động. Ở trò chơi lúc đầu tuyệt không có thể cùng thế giới chính phủ người gặp gỡ, tận khả năng tránh chiến. Ngoài ra, loại này khoang thể quan trọng nhất hạng nhất năng lực đó là kiểm tra đo lường người sử dụng hết thảy năng lực, do đó bắt chước lấy ra trong đó hạng nhất năng lực, tái nhập trò chơi nhân vật. Vì bảo đảm cá nhân riêng tư, thế giới chính phủ cũng là hướng toàn thế giới bảo đảm, mỗi một đạo khoang trong cơ thể chứa đựng cá nhân tin tức đều đem tiến hành toàn diện mã hóa xử lý. Một khi người sử dụng rời đi, dùng cho thi đấu khoang thể đem tức khắc trọng trí thanh không hết thảy số liệu. Tiểu tiểu, tuy rằng như vậy thi đấu sẽ không có tánh mạng nguy hiểm, nhưng vẫn là phải cẩn thận một ít. Nếu gặp được năng lực quái dị cường địch, lập tức rời khỏi trò chơi thi đấu. Ngu Tĩnh vẫn là tương đối lo lắng thi đấu an toàn tính vấn đề, nào đó dị năng nói không chừng có thể thông qua ý thức trực tiếp quấy nhiễu phần ngoài thân thể. Hảo, dư tiểu tiểu sở lựa chọn chính là kế thừa đồ tể thuộc tính. Trên diện rộng đề cao thân thể nhanh nhạy tính thả có thể lén đi với bóng ma bên trong, không dễ bị phát hiện. Hai người đi đến đối ứng khoang thể, nhanh chóng nhập tòa. Không biết nhân viên thân thể các hạng năng lực kiểm tra đo lường chung, liền hiện trường 102 vị trận chung kết tham dự nhân viên nội, Ngu Tĩnh năng lực kiểm tra đo lường tốc độ là chậm nhất, ước chừng tiêu phí mười mấy phút, thiết bị mới có thể hoàn toàn phân tích các hạng năng lực. Ngu Tĩnh khả năng cho rằng bình thường, nhưng mặt khác đại bộ phận tuyển thủ kiểm tra đo lường đều ở một phút đồng hồ nội hoàn thành. Không ngoài sở liệu, hỗn độn thanh liên cùng ẩn chứa với lá sen nội hỗn độn thuộc tính, hệ thống tách ra mở ra đối đãi. Cứ như vậy, Ngu Tĩnh cũng không cần phải rối rắm, trực tiếp lựa chọn dị năng vô tướng hỗn độn, căn cứ hệ thống nhắc nhở, làm thân thể ý thức dần dần thả lỏng, chậm rãi tái nhập giả thuyết hiện thực trò chơi thế giới, ý thức liên tiếp suốt 100%, đang ở tiếp vào đời giới. Thỉnh tuyển thủ dự thi ở hạng khi 60 giây nội, lựa chọn các ngươi nhân vật mới bắt đầu hiện thân địa điểm. Đại lượng kéo đuôi ánh sáng từ bên người xẹt qua, Ngu Tĩnh đến một chỗ toàn màu đen không gian ngôi cao, dưới chân đó là lần này đại trốn sát thi đấu bản đồ xuất lược đồ. Ân, này bản đồ như thế nào có chút quen mắt. Ngu Tĩnh tuy rằng rất ít tiếp xúc các loại võng du, nhưng bởi vì gần nhất cùng Lovercap đi được tương đối gần, hiểu biết đến một khoảng đại trốn sát trò chơi. Bởi vì này mới mẻ độc đáo tùy cơ thi đấu hình thức, đoàn đội hợp tác thú vị tính cùng khẩn trương cảm, trong lúc nhất thời hấp dẫn rất nhiều nhiệt huyết thanh niên. Ở toàn cầu bị gọi chung vì tăng gà, nhưng bởi vì vận doanh thương lợi dục huân tâm, một lòng chỉ biết là ra cái rương kiếm tiền, không chịu nhiều mua một đài server, không muốn dụng tâm ưu hóa trò chơi, không nghĩ biện pháp thống trị hoành hành tứ lược ngoại quải, làm cho trò chơi này trở nên không ôn không hỏa. Ngược lại đem cách vách có chút suy yếu loát a loát cấp cứu sống. Ngu Tĩnh tuy rằng chỉ tiếp xúc quá một lần loại này hình trò chơi, nhưng này bản đồ đã hoàn toàn dấu vết ở trong đầu, trực tiếp rập khuôn lại đây bản đồ sao. Ngu Tĩnh không biết là thế giới chính phủ nhân viên lười biếng, vẫn là có khác dụng ý. Nếu cùng trò chơi nội bản đồ giống nhau như đúc, đối với Ngu Tĩnh cũng là một chuyện tốt. Bắt đầu lấy thích ứng thân thể là chủ, không nên cùng người khác bùng nổ xung đột. Ngu Tĩnh quyết đoán lựa chọn bản đồ góc phải bên dưới, gần sát với tiểu nhà máy điện trạm xăng dầu phòng khu, lớn nhỏ nhà máy điện trong trò chơi thuộc về cao cấp vật chất đổi mới điểm, mặc dù ở vào bản đồ bên cạnh, khả năng cũng có không ít người lựa chọn. Tổng hợp suy xét trò chơi các hạng không biết nhân tố cùng với thi đấu giai đoạn trước yêu cầu tránh né chính phủ nhân viên, Ngô Tĩnh cuối cùng lựa chọn một chỗ tương đối bình thường, giống nhau sẽ không có người lựa chọn bản đồ bên cạnh bình thường khu vực. Bắt đầu về sau, tiêu phí một ít thời gian thăm dò trận chung kết tin tức, cùng với quen thuộc thân thể dưới tình huống, lại chậm rãi sờ hướng tiểu nhà máy điện, nói không chừng còn có kinh hỉ đâu. Một phút đồng hồ thời gian đến, trong nháy mắt, Ngô Tĩnh từ không trung ước chừng 5 mét độ cao ngã xuống, vững vàng dừng ở trạm xăng dầu cửa. Đêm tối hình thức, trò chơi bên trong cảnh tượng thời gian giả thiết ở ban đêm 9 giờ tả hữu, trong trời đêm đầy sao điểm xuyết, trống trải quốc lộ, đồng ruộng gian ánh trăng miễn cưỡng có thể cung cấp một ít ánh sáng mắt thường nhìn thấy được nguyên, nhưng khu rừng rậm rạp cùng thành nội kiến trúc nội, tầm nhìn liền sẽ đã chịu hạn chế. Dừng ở trạm xăng dầu cửa Ngô Tĩnh, chuyện thứ nhất đó là quan sát hay không có người tồn tại. Ân, có người. Ngô Tĩnh nghe thấy phía bên phải phòng khu có rất nhỏ tiếng đóng cửa âm, vì thế thói quen tính muốn sử dụng hồ ảnh bộ, chuẩn bị một cái quay người trốn vào trạm xăng dầu bên trong. Ai ngờ này một thói quen nhưng không tốt, thiếu chút nữa đem chân cấp vạn thương. Ngô Tĩnh lập tức một cái chạy chậm trốn vào trạm xăng dầu, che lại mắt cá chân, may mắn chỉ là hơi hơi sưng đỏ, không có thương tổn gân động cốt, vấn đề không lớn, bằng không đối mặt kế tiếp giành giật từng giây thi đấu đã có thể phiền toái lớn. Tránh ở đen nhánh trạm xăng dầu, Ngô Tĩnh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trước có tiếng đóng cửa truyền đến nhà lầu, quả nhiên ở bên cửa sổ có bóng người xẹt qua, nhưng bởi vì quá mức hắc ám mà thấy không rõ lắm, không thích ứng. Đã từng có được thực vật võng mạc Ngô Tĩnh, cụ bị cực cường đêm coi năng lực, hiện tại đột nhiên trở về người thường tầm nhìn, thật sự là thực không thích ứng, không nghĩ tới này đều có thể gặp được người. Không thể kéo dài quá dài thời gian, tốc chiến tốc thắng. Ngô Tĩnh xem xét chính mình thân thể, phát hiện đệ lục tạng khí, vô tương thai, quả nhiên tồn tại, lấy vô tương tâm pháp thúc dục, lập tức làm vô tướng hỗn độn lưu chuyển toàn thân, vô tương hóa hình, một kiện màu xám trường hàng mã bọc toàn thân. Bất quá này độ cứng thật sự không dám khen tặng, dù sao cũng là tham chiếu người thường thân thể ghép đôi năng lực, vô tương hóa hình mang đến phòng ngự đại khái liền tương đương với một kiện bình thường áo chống đạn hiệu quả. Đương nhiên cũng có thể đem vô tướng hỗn độn ngưng tụ với hai tay, gia tăng lực công kích, đại khái cứ như vậy, cần thiết đến chạy nhanh đánh chết cùng khu vực địch nhân. Ngô Tĩnh nương đêm tối từ trạm xăng dầu sau sườn vòng ra, chậm rãi tới gần hai tầng lâu đại hình phòng, bởi vì ban đêm thập phần yên tĩnh, Ngô Tĩnh có thể nghe thấy từ lầu 2 truyền đến tiếng bước chân, lầu 2 sao? Đối phương gần nhất đến trò chơi thế giới liền tiến vào nhà lầu, hẳn là không có phát hiện ta, bởi vậy... Ngô Tĩnh từ lầu một cửa sổ lặng lẽ phiên nhập, hai chân lấy vô tướng hỗn độn bao trùm, đại biên độ cắt giảm tiếng bước chân, dáng duy nhất nhưng thượng hành thang lầu đi trước tầng thứ hai, vừa rồi tiếng bước chân hẳn là từ này một phòng nội phát ra. Ngô Tĩnh dáng mặt cường lặng lẽ tới gần tùy ý có người hoạt động phòng, cửa phòng hơi hơi mở ra, xuyên thấu qua môn phùng nhìn về phía bên trong, một người tay dẫn theo củ nát khảm đao, khuôn mặt quấn quanh băng vải nam nhân đang ở bên trong cướp đoạt thứ gì. Chương 1579 số liệu hóa, đánh đòn phủ đầu. Ngô Tĩnh vòng hành đến mặt bên cửa sổ, sấn đối thủ đang ở cướp đoạt vật tư, lấy vô tướng hỗn độn chảy xuôi bên phải cánh tay mạch máu gian, tăng cường lực lượng, đem phía trước liền chuẩn bị tốt chọc vào trong tay chiếc ghế toàn lực ném ra, tiên lánh pha lê rách nát. Ngô Tĩnh tính toán mượn đối phương bị ghế dựa đánh trúng mà hoàn toàn hoảng thần một đoạn thời gian, trực tiếp công này yếu hại. Cao thủ bá, đối thủ phản ứng tốc độ cực kỳ kinh người, ở pha lê rách nát nháy mắt, tinh thần thượng không có một tia đã chịu kinh hách dao động, nhanh chóng xoay người lấy khảm đao đem bay tới chiếc ghế chém thành hai đoạn. Bất quá, Ngô Tĩnh như củ nương này trong đó khoảng cách, Ngô Tĩnh một lóng tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đứng ra, ca, ngưng tụ vô tướng hỗn độn ngón tay, liền giống như trường thương giống nhau, xỏ xuyên qua người này xương vai. Đổi lại người bình thường tự nhiên không có khả năng làm được, này đó là vô tương hóa hình mang đến võ trang hiệu quả. Đối thủ cũng không có bởi vì bả vai bị hao tổn, một cái cánh tay báo hỏng mà hoảng loạn, làm tay trái tiếp nhận khảm đao, làm lơ cánh tay đau đớn, nằm ngang bổ tới, gia hỏa này. Thân kinh bách chiến. Có thể đi vào đến trận chung kết đều phi kẻ đầu đường xó chợ, hơi chút có chút đại ý, đao pháp cường giả, nếu không có vô tướng hỗn độn ngăn cản. Ta chỉ sợ đã bị cắt ra cái bụng. Ngô Tĩnh bụng xuất hiện nhợt nhạt đỏ tươi đau ngân, may mắn không có thể thiết phá làn da. Đồng thời, Ngô Tĩnh cũng xác nhận một chút, loại này ý thức hoàn toàn hình chiếu trong trò chơi, nhân vật bị thương đau đớn có thể rõ ràng truyền đến đại não. Cũng là vì điểm này, Ngô Tĩnh thập phần bội phục đối thủ trên vai cốt hoàn toàn rách nát dưới tình huống, như cũ có thể nhanh chóng ứng biến. Bất quá tổng nói đến, đối thủ phế bỏ một cái cánh tay, Ngô Tĩnh tự nhiên xem như chiếm cứ thượng phong. Đột nhiên, người này thu đao mà lấy ra một cây thuốc chích. Thân thể triệt thoái phía sau, chuẩn bị một bên chạy trốn một bên tiêm vào thuốc chích, trò chơi nội tiếp viện đạo cụ. Ngô Tĩnh quyết đoán ra tay, vừa mới ẩn núp lại đây khi, bị một viên cục đá ở túi quần nội, vô tướng hỗn độn toàn bộ tập trung với cánh tay phải, toàn lực ném mạnh đi ra ngoài. Rốt cuộc có ném mạnh trường thương kinh nghiệm, loại này chứa đựng ở đại não trung kinh nghiệm tính ký ức cũng không thể bị cướp đoạt. Cục đá trực tiếp đánh nát thuốc chích, đồng thời đánh gãy đối thủ một ngón tay. Ngô Tĩnh tốc độ cao nhất thượng hướng, một cái quét chân làm đối thủ mất đi trọng tâm, tay trái đè lại này đối thủ cổ, hữu quyền vuông góc nện xuống, đệ nhất quyền liền có thể nghe thấy mũi cốt đứt gãy thanh âm. Đối thủ nhẫn nại tính cực cường, nơi tay chỉ đoạn rất một cây thả mặt bộ bị hao tổn dưới tình huống, như cũ rút đao phách chém đè ở trên người Ngô Tĩnh. Chỉ là bởi vì trước mặt bị áp đảo trên mặt đất tư thế, vô pháp toàn lực huy đao, lực lượng thậm chí không đủ 50%. Lưỡi dao chỉ có thể cắt ở vô tướng hỗn độn mặt ngoài, vô pháp chạm đến Ngô Tĩnh thân thể. Ca, thứ 5 quyền, mặt bộ cốt cách sụp đổ. Thứ 7 quyền thời điểm, bị Ngô Tĩnh đè ở dưới thân địch nhân đã chậm rãi đình chỉ trong tay động tác, ý thức biến mất. Đánh chết người dự thi, ngươi đã đạt được tử vong người chơi vật phẩm quyền sở hữu, thông tri thanh truyền đến. Ngô Tĩnh dưới thân thi thể xuất hiện một cái thanh vật phẩm pop-up, trừ ra không cung cấp bất luận cái gì hiệu quả quần áo, chỉ có một kiện vật phẩm hơi chút có chút tác dụng, mài mòn khảm đao, tiểu biên độ tăng lên lực công kích cùng công kích phạm vi, tuy rằng là một kiện tương đương râu ria đạo cụ, nhưng có tổng so không có cường. Ngô Tĩnh tuy không hiểu đao pháp, nhưng lấy vô tướng hỗn độn phủ lên khảm đao, đối với lúc đầu địch nhân vẫn là có nhất định lực sát thương. Kế tiếp, Ngô Tĩnh dọc theo phòng ốc bốn phía cẩn thận kiểm tra một lần, bảo đảm không có những người khác dưới tình huống. Đối này gian phòng tiến hành rồi một lần toàn diện tìm tòi, phát hiện hai kiện tương đương bình thường đạo cụ, băng vải, nhưng triệt tiêu đổ máu thương tổn, hồi lực dày, tiểu biên độ đề cao di động tốc độ, nhưng sẽ đề cao ở một tính chất bản thượng di động khi tiến bước chân. Quả thật là trò chơi, sở hữu đạo cụ đều thiên hướng với số liệu hóa giả thiết. Như vậy hẳn là cũng tồn tại nhân vật thuộc tính giao diện đi. Ngô Tĩnh tại thân thể mặt ngoài sờ tìm nửa ngày, phát hiện chỉ cần liên tục chụp đánh hai lần ngực, có thể khiến cho kỹ càng tỉ mỉ thuộc tính lan hình chiếu ở không trung, đối ứng tương đương kỹ càng tỉ mỉ số liệu tin tức. Người dự thi, Ngô Tĩnh, thân thể tố chất tổng hợp chỉ số, 5, người bình thường tiêu chuẩn, sinh mệnh giá trị, 95/100, cơ sở lực công kích, 5, 10 nội công, 3 binh khí, cơ sở lực phòng ngự, 5, 10 nội công, di động tốc độ, 30, 2 đủ cụ, nội công tào, vô tướng hỗn độn tâm pháp, ngoại công tào, vô, dị năng, vô, binh khí, mài mòn khảm đao, hộ giáp, hồi lực dày, vật phẩm trang sức, vô, tương quan tham số nhắc nhở, lực công kích không thể trực tiếp làm tham khảo tiêu chuẩn, mệnh trung đối thủ chỗ trí mạng sẽ hình thành thương tổn bạo kích lần suất đem tùy chỗ trí mạng tầm quan trọng mà gia tăng, nam tính hạ thể 1-3 lần, trái tim 1-5 lần, phần đầu 1-8 lần, mệnh trung phi chỗ trí mạng, như tay, chân, công kích hiệu quả giảm phân nửa thả vô pháp sử đối thủ sinh mệnh giá trị ngã hạ 30%, lực phòng ngự chỉ số cũng đem căn cứ thân thể bất đồng bộ vị tới cắt giảm thương tổn, thỉnh người chơi tự hành nắm chắc, sinh mệnh giá trị một chút về linh, tức tách ra trò chơi liên tiếp, .. hoàn toàn trò chơi hóa thân thể số liệu, bất quá cũng càng thêm trực quan một chút. Ngô Tĩnh sở chú ý cũng không phải các hạng trị số, mà là chỗ trống tào vị. Ta trước mắt chỗ trống ngoại công cùng dị năng lực, có phải hay không có thể trong trò chơi thu hoạch đâu? Có cái này khả năng. Bất quá, vô pháp từ cái khác tuyển thủ trên người trực tiếp thu hoạch. Ta phỏng chừng thu hoạch phương thức hẳn là sưu tầm ẩn nấp ở trò chơi bản đồ, hy hữu vật tư. Trước đem trạm xăng dầu khu vực này kỹ càng tỉ mỉ tìm tòi một lần, lại đi trước tiểu nhà máy điện đi nhìn một cái. Trải qua trận chiến mở màn Ngô Tĩnh, cơ bản thích ứng người thường thân thể cũng hiểu biết trò chơi một ít tính chất đặc biệt. Trạm xăng dầu phòng khu hoàn toàn sưu tầm xong khi, Ngô Tĩnh vẫn là có một ít thu hoạch, được đến một kiện tổn hại nhẹ giáp ngực, có thể gia tăng 2 điểm lực phòng ngự cùng với 2 quản hồi huyết thuốc chích, tiêm vào thời gian 3S, nhưng hồi phục 10 giờ sinh mệnh giá trị, không sai biệt lắm. Dẫm hồi lực dày mà thân khoác nhẹ giáp Ngô Tĩnh, dẫn theo một thanh đại khảm đao hướng về khả năng còn có cao cấp, thậm chí hy hữu vật tư tiểu nhà máy điện mà đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu nhà máy điện chính yếu kiến trúc liền một gian rắc rối phức tạp 4 tầng lâu nhà xưởng, tiếp xúc ăn gà trò chơi trận chung kết nhân viên số lượng vẫn là rất nhiều, trong đó có 3 người đều lựa chọn tiểu nhà máy điện vì sinh ra điểm. Trước mắt, tiểu nhà máy điện bá chủ sắp quyết ra, mỗi một nam tính nhân vật ở tầng cao nhất ngôi cao lục soát đến một kiện phẩm chất không tồi cung tiễn, mang thêm 20 chi mũi tên, thông qua tự thân năng lực phối hợp cung tiễn phụ gia đặc tính, dẫn đầu đánh chết một người ở tìm tòi vật chất tuyển thủ. Trước mặt, vị này cầm cung nam tính chiếm cứ đỉnh tầng hành lang, mượn dùng trống trải tầm nhìn, sưu tầm tiểu nhà máy điện nội còn thừa cuối cùng một người, tiến bước chân. Chuẩn bị xong giết, một mũi tên bắn ra, mũi tên cư nhiên ở không trung tự hành hơi điều, nhanh chóng xỏ xuyên qua thân ở tầng thứ ba góc một người nữ tính đầu, trốn. Có thể trốn đến rớt ta đôi mắt sao? Ta liền đoán được sẽ là đêm tối hình thức, bởi vậy giữ lại đồng thuật tiến vào trò chơi. Bắt đầu là có thể được đến tiện tay binh khí, với ta mà nói quá có lợi. Cứ như vậy, tiểu nhà máy điện chính là ta. Cái gì? Thủy, bác thú, ai ngờ, đầu cắm mũi tên nữ nhân chậm rãi hóa thành một bãi nước trong, theo sát một thanh lạnh băng tiểu đao từ nam tính trái tim xỏ xuyên qua mà ra, cùng với tiểu đao xoay chuyển, sinh mệnh giá trị trực tiếp bách hàng mà linh. Chương 1580, đại nhà máy điện, bóng đêm hạ. Ngô Tĩnh đã chậm rãi gần sát tiểu nhà máy điện tường vây, bởi vì cuối cùng chiến đấu phát sinh ở tầng cao nhất, dán ở tường vây biên Ngô Tĩnh vừa vặn thoáng nhìn tiểu nhà máy điện bá chủ tranh đoạt chiến cuối cùng một màn. Tuy rằng nhìn không tới toàn diện cảnh tượng, nhưng Ngô Tĩnh đại khái có thể phân tích ra, vị này nữ tính lấy nào đó năng lực hấp dẫn đối phương lực chú ý, lại lấy thủy hình thái lặng lẽ vòng đến đối phương phía sau, cấu thành bản thể, cầm trong tay tiểu đao xỏ xuyên qua đối thủ trái tim, song trọng bạo kích, trực tiếp đào thải địch nhân, thủy thuộc tính cường giả. Chính phủ nhân viên sao, ở Ngô Tĩnh trong trí nhớ, Đế Hoa Đại học cũng không có chuyên môn tinh thông thủy thuộc tính mà lợi hại học sinh, cũng có bộ phận có thể là chưa tới 30 tuổi giảng sư, nhưng lớn hơn nữa có thể là chính phủ người, bởi vì ngay cả Ngô Tĩnh ở vừa rồi trong chiến đấu, nào đó động tác đều có vẻ không phối hợp, chiến đấu cảm giác cũng không thông thuận, nhưng mà vị này nữ nhân lại có thể hoàn mỹ vận dụng tự thân năng lực, vòng sau mà nhanh chóng giết địch, toàn bộ hành trình nước chảy mây trôi, toàn thân thủy hóa hẳn là có nhất định hạn chế, nếu có thể trước sau duy trì liền quá không cân bằng. Muốn thượng sao? Đối phương đệ nhất so với ta quen thuộc trò chơi này, đệ nhị chiếm cứ cao điểm cùng vật tư ưu thế. Nếu là cường công đi lên, thua nhiều thắng thiếu, không sáng suốt, nếu này đây chân thân tiến vào trò chơi, Ngô Tĩnh tuyệt không sẽ sợ hãi bất luận kẻ nào. Trước mặt sở hữu trận chung kết tham dự giả vạch xuất phát đều giống nhau, bởi vậy cần thiết muốn hợp lý phân tích thế cục. Phanh, lúc này, một đạo tiếng súng xỏ xuyên qua yên tĩnh đêm tối, tiếng súng đúng là từ cách xa nhau 1.000 nhiều mễ đại nhà máy điện nội truyền đến. Đi, bắt đầu đặt ưu thế thập phần quan trọng, Ngô Tĩnh từ bỏ tiểu nhà máy điện, dẫm hồi lực dày đi trước chiến đấu còn chưa kết thúc đại nhà máy điện, lưỡng đạo đại hình hạch điện làm lạnh tháp, thuốc viện xong, là đại nhà máy điện tiêu chí tính kiến trúc. Từ tiếng súng cơ bản có thể bình phán, chiến đấu phát sinh ở điều tiết khống chế đại lâu tầng cao nhất. Ngô Tĩnh nếu có thể ở chiến đấu trước đuổi tới, nói không chừng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Liền ở Ngô Tĩnh bước nhanh đi trước đại nhà máy điện trong quá trình, vừa mới trở thành tiểu nhà máy điện bá chủ nữ nhân cũng chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua đi, nhanh chóng nhặt lên cung tiễn cùng với cái khác chính là sử dụng đạo cụ, đợi cho thủy thuộc tính kỹ năng làm lạnh thời gian kết thúc, đồng dạng đuổi qua đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Điều tiết khống chế đại lâu đỉnh tầng ngôi cao, hai vị tuyển thủ đua đến nước sôi lửa bỏng, trong đó gầy yếu nam nhân trong tay cầm súng lục, nhưng người này lại ở vào hoàn cảnh xấu. Này đối thủ là một người mang theo luyện bên ngoài cơ thể công, đi trước trò chơi thế giới nam nhân, trò chơi nhân vật thân thể rõ ràng so người bình thường càng thêm cường tráng, cao lớn vạm vỡ. Hơn nữa ở đại nhà máy điện nội nhặt đến một kiện trọng giáp cùng tấm chắn khiến cho lực phòng ngự đại đại tăng lên, tráng hán lấy tấm chắn ngăn trở đầu. Lấy trọng giáp phối hợp thân thể ngăn cản viên đạn, từng bước tới gần đối thủ, điệp cuối cùng giáp, ai độc nhất đánh, súng lục nam đã bị buộc đến tầng cao nhất bên cạnh, đáng giận, bị buộc cùng đường nam nhân, thập phần ảo não, hắn không có lựa chọn bất luận cái gì năng lực mang nhập trò chơi thế giới, mà là muốn đầu cơ trục lợi, mang theo tiên tiến nhất vô hạn bổ sung năng lượng súng ống đi trước trò chơi thế giới, tính toán ở phía trước kỳ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, ai biết, vô luận cái gì ngoại lai vật. Vô luận là dị năng vẫn là ngoài ra còn thêm phẩm, đều sẽ thanh thản ứng người thường thực lực mà nhược hóa. Bởi vậy, bổ sung năng lượng thương, súng biến thành một phen chỉ có 15 phát đạn bình thường súng lục P-92. Nếu gặp được những người khác còn hảo, nhưng lại cố tình gặp được này một vị da dày thịt béo gia hỏa, cần thiết xạ kích hắn đầu. Súng lục nam ổn định tâm thần, ở trán hắn tới gần vọt tới trước nháy mắt, một cái lật nghiêng liên quan rút súng, thẳng chỉ đối phương đầu. Đương nhiên, hết thảy cũng không sẽ như thế thuận lợi. Luyện bên ngoài cơ thể công, tự nhiên không chỉ là lực phòng ngự tăng lên đơn giản như vậy. Thân thể tố chất tự nhiên so với người bình thường cao hơn một đoạn, trán hắn nhanh chóng ứng biến, lấy tấm chắn ngăn trở mặt bên xạ kích, tay phải thuận thế trảo ra người này đầu, một phen ấn trên mặt đất, liên tục ba lần mảnh đánh, đại não vỡ vụn, nhân vật tử vong, ngoại giới mang đến súng ống cùng biến mất. Đáng giận, tráng hán là thế giới chính phủ nội một vị đỉnh cấp tinh anh, mạnh cường. Cùng Dư Phong một cái cấp bậc, nhưng thực lực tự nhiên kém một ít, nhìn như áp chế tính chiến đấu, thực tế tráng hán cẳng chân bị nhốt đánh vào vài phát đạn, hành động chịu trở. Cũng không biết tiếng súng có thể hay không dẫn người lại đây. Ta phải chạy nhanh trốn đi. Mạnh Cường đem quan tâm hồi huyết thuốc chích cắm vào cẳng chân, liền ở thương thế dần dần thời kỳ dưỡng bệnh gian, một đạo thân ảnh nhanh chóng đánh úp lại. Đê tiện tiểu nhân, Mạnh Cường nhanh chóng quay lại thân thể, nhìn đến lại chỉ có một đôi hồi lực dày. Ở tấm chắn nhắc tới phía trước, ánh đao hiện lên, Mạnh Cường phần cổ trở lên không có hộ giáp bảo hộ, lấy vô tướng hỗn độn bao trùm một đao thuận lợi trảm nhập cổ, tạo thành bạo kích, nháy mắt khấu rớt tráng hán một nửa sinh mệnh giá trị. Lệnh người khiếp sợ chính là một đao trực tiếp lâm vào cổ, không có thể chém rơi đầu. Này đao quá cùng rồi, hơn nữa người này luyện thể, trên cổ đều là chặt chẽ cơ bắp, chém rơi đầu hẳn là có thể trực tiếp bạo kích giết chết. A, đi tìm chết. Hai mắt tràn đầy tơ máu Mạnh Cường từ bỏ phòng ngự, ném xuống tấm chắn, tràn đầy cơ bắp đôi tay hướng Ngô Tĩnh trảo qua đi. Cho dù chết cũng muốn kéo loại này đánh lén tiểu nhân xuống nước. Người sắp chết, không màng tất cả công kích thập phần nguy hiểm. Ngu Tĩnh quyết đoán ra tay, trở tay một chưởng thật mạnh chụp ở lâm vào cổ sống giao thượng, thùng thùng, đầu rơi xuống trên mặt đất, Mạnh Cường nhân vật tử vong. Hoàn thành này hết thảy, Ngu Tĩnh vẫn chưa lơi lỏng, lập tức xoay người kiểm tra bốn phía. Rốt cuộc tiếng súng quá lớn, bị hấp dẫn tới khả năng không ngừng Ngu Tĩnh một người, cơ bản xác nhận không ai sao. Ngô Tĩnh nhanh chóng kiểm tra hai người mang theo đạo cụ. Tráng hán trên người trọng giáp là một kiện bình thường màu trắng đạo cụ, tuy có thể cung cấp đại lượng lực phòng ngự, nhưng đối với Ngô Tĩnh trước mắt thân thể tố chất, sẽ cực đại trình độ chậm lại di động tốc độ, tương đương râu ria. Ân, màu lam phẩm chất, cao cấp vật tư. Ngô Tĩnh kiểm tra cái khác đạo cụ khi phát hiện thứ tốt, tráng hán Mạnh Cường mang theo tấm chắn này thuộc tính giao diện trung tên cư nhiên là màu lam tự thể giác đấu sĩ. Tấm chắn đem cung cấp đơn thuốc dân gian hướng 20 điểm phòng ngự, cụ bị hạng nhất, thuẫn phản, đặc thù năng lực, chỉ cần ở gãi đúng chỗ ngứa khi, đón đỡ cận chiến công kích, là có thể kích phát, thuẫn phản, hiệu quả, sự đối thủ cứng còng không. 1S2S, căn cứ đối thủ thân thể tố chất mà định, thứ tốt. Quả nhiên tới đúng rồi, còn thừa vật phẩm cũng liền một ít tiếp viện dược phẩm, còn có một cái đại gói thuốc. Yêu cầu 10S sử dụng thời gian là có thể trực tiếp hồi phục toàn bộ sinh mệnh giá trị. Tí tách, đột nhiên. Liên tiếp tích thủy thanh âm làm Ngu Tĩnh lập tức quay đầu nhìn về phía bên phải. Lầm đạo, thân kinh bách chiến Ngu Tĩnh, nhanh chóng quay lại ánh mắt. Một cây mũi tên từ cửa thang lầu khe hở chỗ bắn ra, thẳng chỉ này đầu. Ngu Tĩnh lập tức đem tấm chắn che ở trước mặt, cảm giác cánh tay một trận tê dại, nhưng cũng hoàn toàn đem mũi tên đón đỡ xuống dưới. Tiểu nhà máy điện nữ nhân, có hay không hứng thú cùng ta lâm thời hợp tác a? Từ thang lầu gian truyền đến một trận âm trầm nữ nhân thanh âm, không có, đừng nóng vội cự tuyệt a, ta cũng là xem ngươi thân thủ không tồi mới kéo ngươi nhập bọn. Chúng ta hợp tác giới hạn trong đại nhà máy điện, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ đi, trước mang ta đi nhìn xem đi. Ngu Tĩnh đại khái có thể đoán ra, đại nhà máy điện nội khả năng tồn tại có hy hữu vật tư, giấu kín điểm, chương 1581, hy hữu vật tư, thường. Vì bảo đảm hợp tác thành ý, ta trước xuất hiện đi. Cùng với từng đợt đi chân trần dẫm đạp ở kim loại thang lầu phát ra thanh âm, một vị thon dài dáng người, ăn mặc lộ bối váy dài nữ nhân xuất hiện, ướt dầm dề màu đen tóc dài dừng ở trước ngực, dễ hiểu sự nghiệp tuyến, hơi hơi dựng thẳng bộ ngực, cùng với thiên gầy dáng người thập phần tương xứng, không có mặt mang bất luận cái gì hộ thân giáp y, chỉ ở trong tay dẫn theo vừa mới từ tiểu nhà máy điện mang ra tới đặc thù cung tiễn. Như thế nào xưng hô? Ngu Tĩnh hỏi chuyện đồng thời, bảo trì đề phòng, mắt xem bốn lộ tai nghe bát phương, kêu ta A Thấm đi, tam điểm thủy thấm, rất không tồi tên, Ngu Mính liền hảo. Ngu Tĩnh dùng tới chính mình thói quen tính giả danh, đến nỗi là dư, vẫn là ngu, đối phương cũng phân không rõ ràng lắm, hơn nữa muốn suy đoán ra Ngu Tĩnh chân thật thân phận, căn bản không có khả năng, bởi vì nhất điển hình thực vật năng lực căn bản là không có bày ra tới. Ân, đi theo ta, ta vừa lại đây khi phát hiện đại nhà máy điện làm lạnh tháp nội tản ra một cổ làm ta cảm giác hơi thở nguy hiểm, hẳn là hy hữu vật tư giấu kín điểm, dẫn đường đi. Ngu Tĩnh đi theo nữ nhân phía sau, bảo trì 3 mét khoảng cách, làm Ngu Tĩnh có chút kinh ngạc chính là, nữ nhân này cư nhiên không hề phòng bị, bóng loáng lỏa lồ phía sau lưng hoàn toàn để lại cho Ngu Tĩnh. Ngu Mính tiên sinh có phải hay không suy nghĩ, ta quá mức thả lỏng cảnh giác a. Hì hì. Bởi vì A Thấm xem người nhưng chuẩn, Ngu Mính tiên sinh thuộc về tương đối chính phái nhân vật, nếu cùng ta ở đại nhà máy điện nội lâm thời hợp tác, tin tưởng Ngu Mính tiên sinh làm người, tuyệt không sẽ dùng ra đê tiện tiểu nhân âm hiểm thủ đoạn. Ngu Tĩnh chỉ là hơi hơi mỉm cười, nhưng trong lòng lại biết trước mặt nữ nhân này không đơn giản, chỉ số thông minh rất cao, nhưng cùng phía trước nhận thức Chu Vân Miểu bất đồng, nữ nhân này trong xương cốt mang theo một loại tà kính. Lúc này, đi ở phía trước nữ nhân lại tìm đề tài bắt đầu nói, kỳ thật ta thật sự rất hiếu kỳ đâu. Ngươi rốt cuộc là người nào a? Có thể có như vậy thân thủ, tính cảnh giác cùng với phản ứng tốc độ, ta nhận thức lợi hại gia hỏa bên trong, tự hồ không có cùng ngươi cùng loại, thân thể lưu chuyển một loại hôi thái vật chất, đã có thể đề cao thân thể tố chất, lại có thể ngoại dụng phòng ngự cùng tiến công, ngươi là ai a? Chờ thi đấu kết thúc ngươi hẳn là sẽ biết, hắc hắc. A Thấm bàn tay dán môi phát ra một loại thẹn thùng nhưng lại bí mật mang theo có âm trầm hơi thở tiếng cười, thật mau, hai người đến hư hư thực thực hy hữu vật tư giấu kín địa điểm, cư nhiên là làm lạnh tháp cái đấy. A Thấm nói không sai, vừa muốn tới gần hai người, cảm nhận được một cổ ánh mắt chăm chú nhìn, nhanh chóng trốn vào bên cạnh màu lam thùng đựng hàng. A Thấm tiểu thư thật đúng là bị ngươi nói đúng. Thật là hy hữu vật tư giấu kín địa điểm, hì hì, ta liền nói đi. Bất quá, chúng ta trước mắt còn ở vào trò chơi lúc đầu, trang bị không cũng như thế nào hảo, đối phó như vậy hy hữu vật tư người thủ hộ, khả năng sẽ tương đối phiền toái đâu. Hơn nữa, ta lo lắng sẽ có người tọa sơn quan hổ đấu, Ngu Tĩnh phủ nhận trong đó một cái cách nói, tọa sơn quan hổ đấu hẳn là sẽ không, phía trước tiếng súng chỉ đem ngươi cùng ta hấp dẫn lại đây, mặt khác tuyển thủ dựa theo lẽ thường tính tư duy cũng sẽ không chủ động tiếp cận bản đồ bên cạnh. Chúng ta tận khả năng mau một chút giải quyết người thủ hộ, chạy nhanh chia của rời đi nơi đây. Đồng thời, Ngu Tĩnh chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía làm lạnh tháp trung ương khu vực, một vị hình thái thực thể, dáng người đạt tới 3 mét người thủ hộ đang ở bên trong bồi hồi, hai mắt thiêu đốt màu đỏ đậm ngọn lửa, chiều dài lưỡng đạo ác ma trường giác, cầm trong tay ám kim sắc song nhận rìu lớn, chân hai chân hình dạng cùng với một cái tế tiên trạng đuôi dài, ác ma, tương đương điển hình ác ma. Hơn nữa vừa thấy liền biết thuộc về lực lượng hình, thân thể tố chất tuyệt đối xa cao hơn Ngu Tĩnh, thật đúng là phiền toái đâu, vị này người thủ hộ, nhìn qua rất lợi hại bộ dáng. A Thấm cũng phụ họa một câu, ở khai chiến trước nói chuyện như thế nào vật tư như thế nào phân phối đi. Nếu chỉ có một kiện vật phẩm làm sao bây giờ? Ngu Tĩnh tung ra một cái tương đương bén nhọn, nhưng lại cần thiết đối mặt vấn đề, Ngu Mính tiên sinh thật đúng là cảnh giác đâu. Loại này đối thủ ta nhưng vô pháp chính diện chiến đấu, nếu Ngu Mính tiên sinh nguyện ý chính diện đối kháng, ta không ngại bảo trương nội vật tư về ngươi sở hữu. Nếu có bao nhiêu dư, lại phân cho ta đi. A Thấm chủ động nhượng bộ, thực tế có rất nhiều khả nghi địa phương. Nếu Ngu Tĩnh chính diện cùng này chỉ đại ác ma đối kháng, ở bị thương dưới tình huống đem này đánh bại, ở nơi xa chi viện A Thấm hoàn toàn có thể đi trước giết chết Ngu Tĩnh, lại đi độc chiếm bảo vật, hảo. Bất quá Ngu Tĩnh hơi chút nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi, ta sẽ lấy thủy thuộc tính năng lực phối hợp cung tiễn ở nơi xa chi viện ngươi, loại trò chơi này giữa sinh thành quái vật, nó sẽ căn cứ sinh ra uy hiếp giá trị tới lựa chọn công kích mục tiêu, cho nên còn thỉnh Ngu Mính tiên sinh nhất định phải giữ chặt nó nga, ân, việc này không nên chậm trễ, tác chiến bắt đầu, loại này quái vật sẽ không cho ta đánh lén cơ hội. Cần thiết tới một lần nhanh chóng đánh bất ngờ. A Thấm, giúp ta hơi chút lôi kéo một chút nó lực chú ý, hảo, cùng với một cổ lạnh băng dòng nước chậm rãi chảy xuôi, không quá ác ma chân, lạnh băng xúc cảm lập tức khiến cho ác ma chú ý, chậm rãi hướng về dòng nước phương hướng đi đến. Loại này dòng nước còn có chứa một loại vô hình thần kinh tê mỏi hiệu quả, chẳng qua đối với loại này ác ma hiệu quả cực hơi. Đúng lúc này, Ngô Tĩnh lấy vô tướng hỗn độn cường hóa hai chân, dẫm hồi lực dày, tốc độ nhanh nhất hướng ác ma sau sườn đánh tới. Trước mắt, Ngô Tĩnh đem tấm chắn giác đấu sĩ đặt ở phía sau, đằng ra tay trái, một cái nhảy lên, đạt tới 2 mét độ cao, lấy cánh tay trái trực tiếp tạp chủ ác ma cổ, thuận thế đem trong tay củ nát khảm đao đâm vào ác ma cái ót. Đang lúc lưỡi dao vừa mới cắm vào sọ khi, một cái màu đỏ cánh tay chụp vào Ngô Tĩnh, ông, lực lượng thượng cách xa chênh lệch, Ngô Tĩnh thậm chí cảm giác một loại thoát lực cảm, trực tiếp bị túm hạ mà dùng sức ném ra, đầu một phát ngốc, thân thể thật mạnh đánh vào trên mặt đất. Ca, mặc dù lấy vô tướng hỗn độn bao trùm thân thể, như cũ rõ ràng nghe thấy bên trái xương sườn đứt gãy thanh âm, đã chịu đòn nghiêm trọng 30 sinh mệnh giá trị. Bên trái xương ngực đứt gãy, nếu tiếp theo lại bị đánh trúng bên trái thân hình đem trực tiếp tạo thành gấp đôi bạo kích thương tổn, gần một quan ngã liền khấu trừ 30 điểm sinh mệnh, nếu bị đại ác ma trong tay rìu lớn bổ trúng, chắc chắn trực tiếp chém giết. Ngô Tĩnh tay trái chưởng chụp mà, thân thể nhanh chóng hướng hữu quay cuồng, theo sát rìu lớn rơi xuống, mặt đất cư nhiên bị bổ ra một cái thật dài vết rách, lực lượng như vậy đã vượt qua ngự quỷ sơ kỳ, lưỡi dao thiếu chút nữa đâm thủng đầu. Như thế rất tốt, gia hỏa này sinh khí. Đại ác ma rút ra cái ót cũ nát khảm đao, trực tiếp bóp nát, trước mắt Ngô Tĩnh cũng chỉ dư lại một mặt tấm chắn, phải nghĩ biện pháp bàn tay trần đối này tạo thành thương tổn. Đột nhiên, một cây mũi tên lấy xảo quyệt góc độ phóng tới, bởi vì cung tiễn phụ gia đặc hiệu, khiến cho mũi tên có thể đang tiến hành phương hướng thượng hơi điều, tinh chuẩn mệnh trung đại ác ma một con mắt, thủy thuộc tính phụ gia, trực tiếp phá hư một con thiêu đốt đôi mắt, cừu hận mục tiêu dời đi, đại ác ma cầm rìu lớn, nhanh chóng chạy hướng nơi xa A Thấm. Chương 1582, hy hữu vật tư, trung, màu đỏ ác ma đỉnh đầu có quan tâm rõ ràng có thể thấy được huyết điều, Ngô Tĩnh lúc ban đầu áp đặt nhập cái óc, huyết điều giảm bớt 1/10 đều không đến, có thể là bởi vì lưỡi dao chỉ thiết nhập đầu lâu mặt ngoài, không có thể thương cập đến đại não duyên cớ, mà A Thấm mũi tên xạ kích, đánh bại mắt trái, khiến cho huyết điều giảm bớt 1/5, hiệu quả tương đương hảo, phải nghĩ biện pháp ngăn lại gia hỏa này. Không có binh khí Ngô Tĩnh, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, tuy rằng sở hữu ngoại công cũng chưa có thể mang tiếng trò chơi thế giới, nhưng trường thương xỏ xuyên qua cảm giác, Ngô Tĩnh vẫn là rõ ràng ký ức ở trong đầu, nhanh chóng đuổi kịp rời đi đại ác ma, lấy vô tướng hỗn độn, ngưng tụ chỉ bộ, lấy chỉ vì thương, súng, nhắm chuẩn đối phương gót chân, lực lượng hình người thủ hộ, này bề ngoài làn da, cơ bắp cùng với nội tại cốt cách cũng đều chắc chắn vô cùng, Ngô Tĩnh một lóng tay xỏ xuyên qua làn da sau, cảm giác rõ ràng chịu trở, miễn cưỡng đánh gãy chân gân, còn thừa lực lượng không đủ để phá hủy này bước chân cốt cách, chân gân đứt gãy, màu đỏ ác ma hành động chịu hạn, Ngô Tĩnh như vậy sau lưng đánh lén lại đem cừu hận cấp kéo trở về, đón đầu đó là một rìu đánh xuống, bởi vì rìu lớn trọng lượng thật lớn, khiến cho huy động tốc độ tương đối thông thả, chỉ cần nghiêng hướng độ lệch thân thể là có thể nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng đột nhiên nhớ tới vừa mới được đến màu lam hoàng mỹ phẩm chất tấm chắn. Ngô Tĩnh nhanh chóng đeo với cánh tay phải, ở rìu nhận sắp đánh rớt khi, Ngô Tĩnh tìm đúng thời cơ đem tấm chắn đón đỡ lên đỉnh đầu, ông, mắt thường có thể thấy được, một vòng sóng địa chấn ở tấm chắn mặt ngoài khuếch tán mở ra, gãy đúng chỗ ngứa phòng ngự khiến cho thuẫn phản, hiệu quả kích phát, theo lý mà nói, liền tính lấy tấm chắn đón đỡ như vậy cự lực phách chém, Ngô Tĩnh cũng sẽ bởi vì thật lớn chấn động lực mà bị thương, nhưng mà thuẫn phản, hiệu quả kích phát, Ngô Tĩnh cư nhiên một chút sự tình đều không có. Cảm giác phách chém lực lượng bị toàn bộ ngăn cản, đồng dạng, ác ma lâm vào cứng còng trạng thái, không cần bắn nó đôi mắt, công kích cái gáy. Chính là ta phía trước lưỡi dao phách chém vị trí. Bảo trì xác định địa điểm xạ kích, thẳng đến đem cái gáy cốt bắn thủng mới thôi. Ngô Tĩnh hô to, một mũi tên phóng tới, tinh chuẩn mệnh trung cứng còng trạng thái hạ đại ác ma cái gáy, ca. Mũi tên cắm vào cái gáy, như cũ không có thể bắn thủng xương sọ. Thanh máu chỉ giảm bớt 1/10 huyết lượng, tức khắc gian, đại ác ma bạo nộ, bắt đầu điên cuồng huy chém trong tay rìu lớn, Ngô Tĩnh hết sức chăm chú quan sát rìu nhận huy động quỹ đạo, tìm được cơ hội khi, Ngô Tĩnh cư nhiên chủ động đón nhận, tự tin phối hợp cũng đủ mau phản ứng tốc độ, tức khắc đem tấm chắn che ở trước mặt, đương, thuẫn phản hiệu quả lại lần nữa kích phát, mũi tên theo sát mà đến, ca ca. Lúc này đây có thể rõ ràng sau khi nghe thấy não nứt xương khai thanh âm, còn kém một mũi tên là có thể hoàn toàn xỏ xuyên qua đại não. Ngô Tĩnh đã tìm được bí quyết, đối với loại này lực lượng hình mà công kích tốc độ không mau đối thủ, thuẫn phản, tiết tấu thật sự là quá dễ dàng chưởng khống. Ngô Tĩnh chuẩn bị hóa thân Sparta dũng sĩ, tiếp tục lấy tấm chắn phản kích khi trước mặt đại ác ma bởi vì sinh mệnh giá trị ngã phá một nửa, hoàn toàn tiến vào bạo tẩu hình thức, ném xuống rìu lớn lấy đôi tay chụp vào Ngô Tĩnh. Đối với thình lình xảy ra biến cố, Ngô Tĩnh vừa định muốn triệt thoái phía sau, nhưng mà đại ác ma ở gần chết trạng thái hạ, thân thể tốc độ đại biên độ đề cao, đôi tay một tay đem Ngô Tĩnh bắt lấy. Siêu cường sức nắm làm Ngô Tĩnh cảm giác lồng ngực sắp bị tể phá, thanh máu lấy mỗi giây 10 giờ tốc độ nhanh chóng khấu trừ, tí tách. Thời khắc mấu chốt, một chút nước trong dừng ở Ngô Tĩnh cái trán. A Thấm cầm trong tay đoạn đao đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, tinh chuẩn chặt đứt ác ma năm căn ngón tay, làm Ngô Tĩnh có thể thoát thân, cơ hội. Một kích phải giết, mặc dù thân thể vô cùng đau đớn, mặc dù Ngô Tĩnh hiện tại lại bị đối thủ đụng vào một chút liền đem tuyên cáo tử vong, nhưng vừa mới tránh thoát Ngô Tĩnh lại không có bất luận cái gì khiếp đảm chi ý, nhanh chóng vòng hướng ác ma phía sau, đuổi ở bị bắt lấy trước, khống chế, vô tướng hỗn độn cường hóa tay phải, nhưng mà, vô tướng hỗn độn lại không phải lấy trạng thái khí quấn quanh cánh tay phải, mà là lấy trạng thái dịch phương thức, chảy xuôi ở Ngô Tĩnh mạch máu gian, cường hóa toàn bộ cánh tay, cảm giác có chút bất đồng, vô tướng hỗn độn. Như thế nào cảm giác so vừa mới bắt đầu càng cường một ít, hiện tại thuộc về giành giật từng giây thời khắc, Ngô Tĩnh không có tưởng quá nhiều, xé mở rách nát cái gáy đầu lâu, bàn tay trình trảo trạng, trực tiếp giảo toái bên trong màu đỏ đại não, như vậy trí mạng công kích trực tiếp làm đại ác ma huyết điều thanh không, oanh. 3 mét rất cao thân thể thật mạnh ngã trên mặt đất, rốt cuộc đã chết, Ngô Tĩnh vẫn là hơi chút có chút đề phòng A Thấm, lui về phía sau 2 bước, đối tự thân sử dụng yêu cầu 10 giây thời gian đại gói thuốc, trị liệu trong lúc, A Thấm không có làm ra bất luận cái gì tính nguy hiểm động tác, theo, đại gói thuốc sử dụng xong, Ngô Tĩnh thanh máu cũng biến thành 100, thân thể sở chịu thương thế toàn diện chữa trị. Này đó là trò chơi chỗ tốt, lại trọng thương thế chỉ cần thanh máu hồi mãn, đều đem chữa trị như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, ở Ngô Tĩnh trước người bắn ra một đạo khung thoại, chúc mừng ngươi đánh chết đại nhà máy điện mật tàn người thủ hộ ác ma đổ kéo cách, đạt được dị năng lực, tham thực ác ma chi lực, hay không trang bị, đánh chết người thủ hộ là có thể đạt được dị năng lực. Ngô Tĩnh kinh hãi, đồng thời, ở khung thoại phía dưới còn có tương quan miêu tả, tham thực ác ma chi lực, nhưng thông qua đánh chết người khác tăng lên tự thân lực lượng, mỗi đánh chết một người người chơi một lực lượng thuộc tính, mỗi đánh chết một người người thủ hộ 3 điểm lực lượng thuộc tính, mệt thêm vô thượng hạn, lực lượng thuộc tính đem trực tiếp ảnh hưởng nhân vật lực công kích, sinh mệnh hạn mức cao nhất cùng với bộ phận trọng giáp, trọng binh khí sử dụng, thứ tốt, khung thoại chỉ xuất hiện ở Ngô Tĩnh trước mặt, bởi vậy Ngô Tĩnh cũng liền không chút do dự lựa chọn trang bị, tức khách gian. Một ít màu đỏ sẫm ác ma đường cong xuất hiện ở Ngô Tĩnh thân thể làn da mặt ngoài, bởi vì đã đánh chết 2 gã người chơi cùng 1 vị người thủ hộ, trước mắt cung cấp Ngô Tĩnh 5 giờ phá lệ lực lượng thuộc tính, Ngô Tĩnh bản nhân cảm giác cơ bắp mật độ tăng nhiều, thân thể rõ ràng so lúc ban đầu lớn một vòng, toàn thân cơ bắp hình dáng đã hơi đột hiện, A Thấm ở một bên cười nói, chúc mừng A. Không nghĩ tới trò chơi vừa mới bắt đầu là có thể được đến hạng nhất phá lệ năng lực, thật là đáng tiếc. Ta lựa chọn mang theo dị năng lực tiến vào trò chơi, thứ này ta cũng vô pháp trang bị, được đến dị năng lực Ngô Tĩnh không có quá mức hưng phấn, liền vừa rồi chiến đấu một ít vấn đề, hỏi hướng A Thấm, ngươi vừa rồi hoàn toàn có thể lặng lẽ vòng trí ác ma hậu não, một đao phá đi này đại não, vì cái gì, bởi vì. Lại vãn một giây ngươi đã có thể đã chết A, chúng ta ở đại nhà máy điện nội bảo trì hợp tác quan hệ, ngươi chính là ta đồng đội, chúng ta muốn bảo đảm cho nhau an toàn. Không phải sao, thật là đa tạ, chúng ta đi xem khi hữu vật tư, khen thưởng đi. Ngươi trước lựa chọn, hảo, 2 người đi vào ác ma bảo hộ vật tư giấu kín điểm, chiều dài ác ma trường giác màu đỏ bảo rương rõ ràng có thể thấy được, không thể không nói có một loại chơi game cảm giác. Theo bảo rương mở ra, một đống vật phẩm trực tiếp từ nội bộ bắn ra, trong đó một kiện vật phẩm tản ra màu tím quang mang, cái này làm cho A Thấm lông mày nhảy dựng, qua. Quả thực có hy hữu cấp bậc đạo cụ. Đoàn người bắt gặp chỗ đánh giá điểm, làm ơn kéo cho Kelly nhiều chút với nha, cảm ơn. Chương 1583, hy hữu vật tư, hạ, bảo rương mở ra, rơi xuống ra 3 kiện đạo cụ, 2 kiện màu lam hoàng mỹ phẩm chất, 1 kiện màu tím hy hữu phẩm chất, trong đó lấy màu tím tên tiến hành biểu hiện đạo cụ, còn lại là bổn cục trong trò chơi nhất trân quý hy hữu đạo cụ, bá vương, dài đến 3 mét trọng thương, súng, rơi trên mặt đất, lâm vào trong đất, bán súng toàn thân đen nhánh, cho người ta một loại vô hình trầm trọng cảm. Tam giác lăng hình bạc bắn lén đầu còn lại là lấy trăm năm huyền thiết rèn mà thành, không có thương, súng, anh, cũng không có dư thừa hoa lệ hoa văn trang sức. Chỉnh côn trọng thương, súng, giản dị tự nhiên, nhưng lại cho người ta một loại vô hình trọng ác, thương, súng. Ngô Tĩnh hai mắt tỏa ánh sáng, đệ nhất kiện hy hữu phẩm chất đạo cụ cư nhiên là chính mình nhất tiện tay trường thương. Chỉ tiếc hứa hẹn đã làm ra, ông đạt được ưu tiên chọn lựa quyền lợi, ai gia. Ngô Mính tiên sinh tự hồ đối với thương, súng, thực cảm thấy hứng thú. Như vậy trọng một cây thương, súng, tiểu nữ tử như thế nào lấy đến động a? Nếu không đem hai kiện hoàng mỹ lam trang cho ta. Chui này hy hữu binh khí liền về Ngô Mính tiên sinh đi, lần này, Ngô Tĩnh hoàn toàn đoán không ra ôn vị này nữ nhân ý tưởng, vốn là vì tranh đoạt đệ nhất danh đại trốn sát thi đấu, liền tính hai người trước mắt tạm thời liên thủ, nhưng cuối cùng cũng đến đua cái ngươi chết ta sống, người thắng chỉ có một, Ngô Tĩnh càng cường đại, ôn thắng lợi tỷ lệ cũng liền càng nhỏ. Lời này thật sự, đương nhiên rồi, ta một cái nhược nữ tử như thế nào có thể sử dụng như vậy thô nặng binh khí. Nhưng thật ra đổi lại, thô nặng, nam nhân, ông có lẽ sẽ thực cảm thấy hứng thú. Hắc hắc. Ông che miệng cười, nhanh chóng thu hồi hai kiện màu lam hoàng mỹ phẩm chất trang bị, thật là đoán không ra ngươi, có cái gì đoán không ra, Ngô Mính tiên sinh tổng ở suy xét thi đấu thắng bại. Kỳ thật đâu, ta thật không có tin tưởng đoạt được đệ nhất danh, ta cũng không thích người nào đó đoạt được đệ nhất. Cho nên ông lựa chọn đem tiền đặt cược toàn bộ đè ở ngươi trên người. Vô tướng hỗn độn phối hợp trường thương, lấy Ngô Tĩnh thực lực của ngươi, hẳn là có khả năng xử lý Danis đi. Ông cư nhiên nói thẳng ra, vô tướng hỗn độn cùng Ngô Tĩnh tên. Ngô Tĩnh nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, ngươi biết đến thật nhiều. Ta chính là ngài người sùng bái, ở ôm trong phòng ngủ nhưng dán đầy ngài họa báo. Đáng tiếc Ngô Tĩnh tiên sinh cao cao tại thượng, căn bản sẽ không xem ta liếc mắt một cái. Ngươi là, ông hơi hơi uốn gối vỗ thân. Thế giới chính phủ, bác thú thủy xà gặp qua Ngô Tĩnh tiên sinh, bác thú. Quả nhiên, ông thân thủ, mưu trí đều viễn siêu người thường, Ngô Tĩnh ngay từ đầu liền ở hướng phương diện này đoán rằng, quả thực như thế, một khi đã như vậy, Ngô Tĩnh cũng tung ra cành ô liu, ông cô nương yêu cầu tiếp tục cùng ta hợp tác đi xuống sao. Theo ta được biết, lần này thi đấu khả năng sẽ ảnh hưởng các ngươi bác thú địa vị đi. Ít nhất chúng ta hợp tác, nhất định có thể đi vào trước tám gã. Hảo A, trường kỳ hợp tác đạt thành, Ngô Tĩnh duỗi tay đi nhặt trên mặt đất trọng thương, súng, toàn dựa vừa mới đạt được lực lượng hình dị năng lực, vừa vặn có thể khống chế chui này trọng thương, súng. Cho tới nay, Ngô Tĩnh sử dụng trường thương đều thiên với trung đẳng, không nặng không nhẹ, chiều dài sẽ không vượt qua nhị mễ năm. Chui này 3 mét dài ngắn trọng thương, súng, đối với Ngô Tĩnh tới nói cũng coi như là một loại khiêu chiến. Theo Ngô Tĩnh nhặt đạo cụ, tương quan binh khí thuộc tính khung bắn ra ở không trung. Bá vương, khi hữu trọng hình trường bính vũ khí, trên diện rộng tăng lên lực công kích, rơi chậm lại công kích tốc độ, mang thêm phá giáp cùng trọng nghiền, hai trọng công kích đặc hiệu, phá giáp, công kích khi bỏ qua 30% thêm vào phòng ngự, trọng nghiền, đánh trúng chỗ trí mạng khi bạo kích lần suất phiên bội. Ngô Tĩnh trang bị thượng cái này vũ khí khi, cơ sở lực công kích trực tiếp biến thành 10 nội công, 20 binh khí, bởi vì lực lượng tăng lên 5 giờ, Ngô Tĩnh cơ sở lực công kích từ 5 biến thành 10. Sau đó vô tướng hỗn độn cung cấp 10 giờ lực công kích, chui này trọng thương, súng, cung cấp ước chừng 20 điểm thêm vào lực công kích. Nói cách khác, Ngô Tĩnh một cái là có thể oanh rớt địch nhân 40 điểm sinh mệnh giá trị. Nếu có thể đánh trúng quan trọng bộ vị, thông qua trọng nghiền, hiệu quả, có thể đạt tới mục kích phải giết hiệu quả, trước trung kỳ cơ bản vô giải. Mượn từ như vậy binh khí, tranh thủ ở phía trước kỳ đại sát đặc sát, không ngừng tăng lên lực lượng, quan trọng nhất một chút. Mới vừa ở sống chết trước mắt, vô tướng hỗn độn tựa hồ phát sinh rất nhỏ biến hóa. Mơ hồ có một loại biến hóa cảm giác, ý nghĩ của ta không sai. Tiếp tục đi xuống, lấy vô tướng hỗn độn là chủ, tranh thủ mượn dùng như vậy thi đấu tìm được đại thành ngạch cửa. Ngô Tĩnh làm ra quyết định, đi, chúng ta đi người nhiều địa phương. Ông cười, hì hì, Ngô Tĩnh tiên sinh như vậy có tự tin sao? Xem ra, hy hữu trang bị thật đúng là cường đại a. Ngô Tĩnh bên ngoài thân ác ma vàng sáng lên, bằng vào đối với thương pháp ký ức, tam liền đâm mạnh phối hợp một lần quét ngang, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, bất quá bởi vì trọng thương, súng, siêu phàm trọng lượng cùng chiều dài vấn đề, đặc biệt cuối cùng quét ngang, trực tiếp hao phí mất Ngô Tĩnh đại lượng thể năng, không tồi. Như vậy trang bị cùng dị năng,